Chương 621, bại, 2, tới bây giờ, thậm chí khiến hắn cảm thấy áp lực, hơn nữa loại áp lực này còn đang không ngừng to lên. Điều này có thể sao? Kẻ này còn là người sao? Cảnh nội Đại Chu, từ khi nào xuất hiện một yêu nghiệt như vậy? Chẳng lẽ nói, kẻ này là lão yêu quái đoạt xá mà sinh? Một chuỗi nghi hoặc trào lên trong lòng Kinh Hạc, không xua tan được. Không được. Không thể tiếp tục như vậy, Kinh Hạc ý thức được, nếu tiếp tục không thay đổi loại trạng thái chiến đấu này, lần này rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Nghĩ đến đây, hắn chợt nghiến răng một cái, trong mắt nổi lên một tia hung hăng. Ngưng. Khí thế trên người Kinh Hạc biến đổi, lửa Phật màu vàng toàn thân như sôi trào bùng lên, tự như rút hết tinh khí thần toàn thân, rót hết vào giới đao sáng như tuyết trong tay. Ầm, đại điện chấn động, vô luận là đám người Ninh Tự Họa, hay đám người lão tăng lông mày trắng, một tích tắc này đều sâu sắc phát hiện, luồng khí thiên địa bốn phương tám hướng như chịu dẫn dắt, điên cuồng hội tụ về phía trên người Kinh Hạc ở sâu trong đại điện. Chỉ thấy bóng người Kinh Hạc bỗng bay lên, luồng khí cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cơn bão nguyên lực đáng sợ. Trong cơn bão, còn có lửa Phật màu vàng thiêu đốt mãnh liệt, xa xa nhìn lại, bóng người thanh niên tăng nhân Kinh Hạc giống như một vị Phật đã đặt chân trong cơn bão lửa, khí tức mạnh mẽ đến mức khiến lòng người run sợ. Cái này, bọn Ninh Tự Họa đều cảm thấy khí tức cực độ nguy hiểm. Thiêu đốt tinh khí thần bản thân để cưỡng ép điều động thiên địa chu hư chi lực, làm như vậy, có gì khác với tự chịu diệt vong? Mà Tô Dịch thấy một màn này, không khỏi lắc đầu một phen, thôi được, ngươi đã không muốn làm đá mài kiếm của ta nữa, tiễn ngươi một đoạn đường là được, ào ào Tô Dịch duỗi người. Trong cơ thể hắn truyền đến tiếng ầm ầm của dòng sông lớn chảy, làn da trong suốt lấp lánh, tựa như thanh ngọc, chợt trào ra những luồng đạo vận. Mà thần hồn, khí huyết, tu vi, lực lượng thể phách trong ngoài của hắn, cũng ở giờ khắc này hoàn toàn dung hợp, đạt tới sự tập trung chưa từng có. Chém. Chợt, Kinh Hạc xuất thế đến mức tận cùng vẻ mặt trang trọng, chém ra giới đao trong tay. Ầm, thiên địa nguyên khí mênh mông hắn ngưng tụ, nhất thời như nước lũ vỡ đê, theo một đao này, hướng Tô Dịch giận dữ cuốn đi. Lực lượng này mênh mông, vượt xa mọi người tưởng tượng. Đại điện tầng một rộng lớn của tòa Phật tháp này cũng chợt chấn động hẳn lên, hư không hiện ra một vết nứt dài đến mấy chục trượng. Đao khí vô song, giống như một thanh đao ánh sáng thiêu đốt, có khí thế bá đạo như xé rách tất cả. Nhìn thấy một màn này, đám người Ninh Tự Họa cùng đám người lão tăng lông mày trắng đang giao thủ, tất cả đều ngừng thở, ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Một đao như vậy, quả thực là đoạt hết tạo hóa. Tô Dịch lại nên ngăn cản như thế nào? Chỉ thấy, Tô Dịch vẻ mặt bình thản, ánh mắt không chút dao động, ở sâu trong lòng, có một ý chí sát phạt dự trữ nuôi dưỡng đã lâu chợt bùng nổ. Keng. Huyền Ngô kiếm khẽ rung lên, mang theo một chút tiếng ngân kỳ dị, bị Tô Dịch tùy tay đâm ra. Một kiếm này, thường thường không có gì lạ, không có khí thế đáng nói. Nguyên nhân là tất cả lực lượng một kiếm này ẩn chứa, đều nội liễm đến mức tận cùng. Không có một chút nào tràn ra. Dẫn tới lúc nhìn, mới tầm thường đơn giản như vậy. Mà khi một kiếm này đâm ra. Ầm, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn như bị đâm trúng, trong hoảng hốt, giống như nhìn thấy một dải kiếm khí vắt ngang trời, đoạt hết lực lượng tạo hóa, dẫn tới thoạt nhìn giống như đến từ trong tay tiên nhân trên trời, không giống nhân gian có thể có được. Đây, tự nhiên là bị kiếm thế một kiếm này của Tô Dịch ảnh hưởng tâm thần sinh ra ảo giác. Mà lúc này, một đao giống như có thể khai thiên tích địa kia của Kinh Hạc đã chém giết mà tới, cùng một kiếm này Tô Dịch đâm ra gặp nhau ở trên không. Ầm. Ầm. Ầm, trong tiếng nổ giống như sấm sét chín tầng trời, đao khí dài mấy chục trượng kia tan vỡ từng tấc một, mà uy năng một kiếm Tô Dịch đâm ra, cũng theo đó chịu từng lần công kích. Đến cuối cùng, khi đao khí dài mấy chục kia tán loạn, uy năng một kiếm này của Tô Dịch cũng hao hết. Một đòn này thế mà lại cân sức ngang tài. Nhưng không chờ mọi người phản ứng, chỉ thấy Kinh Hạc bỗng phát ra một tiếng thét dài, tay cầm giới đao, ở trên không bổ nhào tới, bóng người hắn như hoàn toàn thiêu đốt, tất cả khí tức toàn thân đều dung nhập vào giới đao trong tay, ánh mắt cùng nét mặt tràn đầy một loại kiên quyết. Đó là một loại bình tĩnh nhìn thấu sinh tử, không ngại thắng bại. Tô Dịch nhíu mày, không khỏi hừ lạnh, trong nháy mắt vung kiếm, ngang trời đâm ra. Âm âm âm. Đại điện chấn động, lực lượng tranh phong khủng bố của kiếm khí và đao khí bao phủ hết khu vực này, chỉ còn lại có một mảng hào quang này, thậm chí tai mọi người đều điếc tạm thời. Rõ ràng có thể thấy được, một dòng lũ hủy diệt tàn phá cuồng bạo, từ giữa hai người, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tựa như cơn lốc đi ngang qua. Chỉ dư âm chiến đấu cỡ đó, cũng có uy hiếp thật lớn. Đám người Ninh Tự Họa cùng bọn lão tăng lông mày trắng không thể không dừng tay, nhao nhao tránh lui, vẻ mặt mỗi người hiện lên nét kinh hãi khẩn trương. Chương 622, bại, ba, ai thắng ai thua, ở trong mắt bọn lão tăng lông mày trắng, lấy thủ đoạn vừa phá cảnh lục địa thần tiên kia của kinh hạt, cuối cùng không tiếc thiêu đốt bản thân chém ra một đao, dù là nhân vật cùng cảnh giới sợ cũng không dám chống đỡ mũi nhọn của hắn. Tô Dịch mạnh nữa, nhưng chung quy là tu vi tông sư tầng 2, dù có thể ngăn được, sợ cũng phải rơi vào một cái kết cục bị thương nặng gần chết. Dù là bọn Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa trong lòng cũng không tự tin. Trước kia, Tô Dịch có thể thoải mái chém giết tiên thiên võ tông, mọi người sớm thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nhưng bây giờ, đối thủ của hắn dù sao cũng là một vị lục địa thần tiên vừa phá cảnh. Là một vị tồn tại cường đại siêu thoát trên phàm tục. Đặc biệt là cuối cùng, một đao như liều mạng của kinh hạt quá cường đại rồi. Tô Dịch lại có thể thật sự hóa giải nguy cơ trí mạng bực này hay không? Lòng tin của bọn Ninh Tự Họa đều đang dao động. Đây là, đột nhiên, sắc mặt lão tăng lông mày trắng điên cuồng thay đổi. Ngay sau đó, bảy vị tăng nhân còn sót lại bên người lão cũng đều biến sắc. Mà bọn Ninh Tự Họa thì trợn tròn mắt, ngây người. Chỉ thấy, khói bụi lan tỏa, dòng lũ lực lượng biến mất, hào quang tan đi, ở sâu trong đại điện, kinh hạc bộ dáng như thanh niên ngã ngồi dưới đất. Hắn cúi đầu sụp mí, dồn dập thở dốc. Thành giới đao sáng như tuyết kia chia năm xẻ bảy, phân tán ở trước người hắn cách đó không xa. Mà ở trước người kinh hạc, Tô Dịch bóng người cao đứng đó, áo bào xanh như ngọc, cô độc xuất trần, lạnh nhạt thông dong như cũ, toàn thân không nhìn thấy bất cứ một tia thương thế nào. Khoảng cách giữa hai người, chỉ ba thước. Nhưng một người ngã ngồi, một người sừng sững, cao thấp lập tức phân ra. Trước kia ta cũng chưa nghĩ tới, ở một ngày này ta đặt chân lục địa thần tiên. Vậy mà cũng là một ngày ta chết. Tạo hóa trêu người, cũng chỉ như thế, kinh hạc thở dốc mở miệng, mặt đầy tiếc nuối cùng cô đơn. Sau đó, hắn gian nan ngẩng đầu, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía Tô Dịch, trước khi chết, có thể cho ta thỉnh giáo một vấn đề hay không? Tô Dịch gật đầu, được. Kinh hạc hít sâu một hơi, nói, ngươi. Rốt cuộc có phải lão quái vật đoạt xá mà sống hay không? Tô Dịch ngẩn ra. Ánh mắt đám người Ninh Tự Họa nơi xa đều nhìn qua. Không phải, Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói, ngươi nếu có thể ở lúc tụ khí cảnh, rèn luyện ra chư khiếu thành linh, ẩn mạch, đạo cương, nội tình đại đạo bực này, ở lúc dưỡng lô cảnh, dựng dưỡng ra ngũ quẩn tính linh, cũng có thể có được tu vi như ta. Chư khiếu thành linh ta từng nghe nói, nhưng ẩn mạch, đạo cương, ngũ quẩn tính linh. Lại là cái gì? Tụ khí cảnh cùng dưỡng lô cảnh này, thực sự còn giấu huyền bí cùng huyền cơ không muốn ai biết. Vẻ mặt kinh hạc đầy ngơ ngẩn, ngay ra ở đó, hắn vốn định trước khi chết đạt được một đáp án, như thế cũng có thể nhắm mắt. Nhưng ai ngờ, đáp án của Tô Dịch, lại như từng cái bí ẩn, khiến hắn hoàn toàn lâm vào trong một loại hoang mang cùng ngơ ngẩn lớn hơn nữa. Hồi lâu sau, kinh hạc cay đắng cười, ngồi dưới đất viên tịch. Sinh cơ trên người hắn như thủy triều rút đi, ngắn ngủn vài hơi thở. Liền hóa thành một thi thể, trên khuôn mặt hãy còn lưu lại một mảng mờ mịt. Vị nhân vật trưởng lão đến từ Thượng Lâm Tự Hàng Long Đường này ngã xuống từ đây, cũng không phải là chết ở trong tay Tô Dịch, mà là một đao như liều mạng kia của hắn lúc trước, đã hao hết tinh khí thần của hắn, sinh cơ khó tiếp tục. Một ngày này, là ngày 8 tháng 4 lịch Đại Chu, là ngày thứ 5 Tô Dịch khởi hành tới Ngọc Kinh Thành. Cũng là lần đầu tiên từ khi Tô Dịch chuyển thế tu hành đến nay. Giao thủ với nhân vật lục địa thần tiên. Cuối cùng, lấy tu vi tông sư tầng 2 thắng. Nơi xa, đám người Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa lòng tràn đầy rung động, như nhìn thần nhân, đám người lão tăng lông mày trắng mặt như màu đất, mất hồn mất vía. Ánh mắt Tô Dịch thì nhìn về phía chỗ góc cuối đại điện, nơi đó có một long ảnh màu vàng dài hơn một trượng, đang thò đầu, giống như muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Long ảnh màu vàng dài hơn một trượng rất sống động. Như vật còn sống. Nhưng Tô Dịch rõ, đây là uy năng của một giọt tinh huyết chân long hiển hóa, không phải sinh linh thật sự. Các ngươi tiếp tục, Tô Dịch triều phía sau khoát tay áo, ý bảo Ninh Tự Họa bọn họ có thể tiếp tục chiến đấu. Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa nhìn nhau một cái, tâm tình vốn rung động nhất thời tiêu tán không ít. Đối với Tô Dịch gã này mà nói, đánh bại Kinh Hạc một nhân vật vừa thăng cấp thành lục địa thần tiên như vậy, sợ là căn bản không để ở trong lòng nhỉ. Đi. Đoàn người lão tăng lông mày trắng tính rút lui. Lúc trước, bọn họ đã thương vong quá nữa, lại thêm Kinh Hạc chết, làm bọn họ chịu đả kích, nào còn dám lưu lại. Ngay lúc này, Lan Sa giơ tay phải. Vù. Một dải lụa màu bạc lướt qua không trung, theo gió kéo dài, thế mà lại trong tích tắc hóa thành dòng lũ màu bạc chồng chất, hoàn toàn phong tỏa cửa chính tầng một bảo tháp này. Nàng đắc ý vỗ vỗ bàn tay ngọc, giọng thanh thúy nói, đây là Thần Thiên La, một khi thi triển, giống như thiên la địa võng, khiến kẻ địch không thể chạy trốn. Chương 623, Bảo Tháp nghi ngờ, một, Mộc Hy cũng không khỏi có chút nóng mắt, khen, bảo bối tốt, Ninh Tự Họa thì âm thầm thở dài, đây là khoe khoang sao? Không phải, chỉ là cuộc sống thường ngày của người ta mà thôi. Mà đám người lão tăng lông mày trắng thấy vậy, không khỏi lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Âm. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ. Chỉ là, chiến đấu như vậy, đã rất khó dẫn tới Tô Dịch chú ý, hắn nâng bước tới gần long ảnh màu vàng kia. Vù. Long ảnh màu vàng chợt lóe, nhanh như điện, muốn bỏ chạy, nhưng còn ở nửa đường, đã bị một lưỡi kiếm chắn ngang, không thể không lắc mình lao về phía một bên khác, nhưng vô luận nó lao về phía nào, một thanh kiếm kia như mọc mắt, luôn trước một bước che ở phía trước. Mà theo Tô Dịch đi tới, cũng ép long ảnh màu vàng kia không ngừng lui về phía góc. Đừng sợ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tô Dịch mở miệng, trong miệng phát ra là một chuỗi thanh âm âm tiết dị thường phức tạp tối nghĩa, trong trầm thấp mang theo một loại uy nghiêm độc đáo. Đây là chân linh bí văn. Một loại ngôn ngữ cổ xưa do chủng loại chân linh trong thiên địa sáng lập, hơn nữa, Tô Dịch ở lúc lên tiếng, mang theo một luồng khí tức thần niệm, làm thanh âm hắn khi vang lên, giống như sinh linh viễn cổ đang lẩm bẩm. Long ảnh màu vàng dài hơn một trượng kia cứng đờ toàn thân, giống như ngẩn ra. Một màn này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc than thở, một giọt tinh huyết chân long mà thôi, lại như ẩn chứa linh tính khó có thể tưởng tượng, hầu như có sinh mệnh, thực sự không thể tưởng tượng. Nếu là chân long thật sự còn sống, lại nên có được uy thế cỡ nào? Nghĩ chút, Tô Dịch lật lòng bàn tay, lấy ra một bức tượng Phật to bằng bàn tay, tượng Phật hai tay giao nhau ở bụng, kết ấn hoa sen. Trên bả vai đến lưng hắn, thì quay quanh hình dạng một con chân long. Chính là một bức tượng Phật thần bí do xương chân linh luyện chế kia. Cho ngươi một cơ hội, tự mình ngoan ngoãn lại đây. Tô Dịch chỉ tượng Phật trong tay, nói với long ảnh màu vàng kia, vẫn như cũ dùng chân linh bí văn tối nghĩa phức tạp. Long ảnh màu vàng chần chờ, bồi hồi không ngừng, Tô Dịch đứng ở nơi đó, thông dong nhàn nhã. Cuối cùng, long ảnh màu vàng vù hóa thành một luồng hào quang màu vàng. Lướt vào trong tượng Phật trong tay Tô Dịch. Ông mắt thường có thể thấy được, bức tượng Phật này nổi lên một tầng vần sáng mỹ lệ đỏ tươi, rực rỡ lóa mắt. Đặc biệt là hình rồng kia quay quanh ở trên lưng tượng Phật, càng giống như sống lại, trong vảy rồng nhỏ mà dày đặc, chợt toát ra sinh cơ và linh tính mênh mông vô cùng. Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, tượng Phật này là do xương chân long luyện, cho nên một giọt tinh huyết chân long này mới có thể tự nhiên dung hợp trong đó như thế. Bên môi Tô Dịch nổi lên mỉm cười. Đối với hắn mà nói, tượng Phật này tuy là do xương chân long luyện chế, nhưng linh tính sớm mất đi, giá trị không lớn, nhiều nhất có thể dùng làm lá chắn. Ngược lại là một giọt tinh huyết chân long này, giá trị to lớn, không khác gì đạt được một tạo hóa lớn, có thể coi là một linh dược hiếm thấy trên đời. Dù là đại tu sĩ linh đạo thấy, cũng phải thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, chung quy chỉ là một giọt, nếu là nhiều một chút nữa. Các đại năng đặt chân hoàn cảnh kia sợ cũng sẽ ngồi không yên. Thu hồi tượng Phật dung hợp một giọt tinh huyết chân long này, Tô Dịch xoay người nhìn về phía xa, chiến đấu đã tiếp cận kết thúc, Lan Sa tạo ra tác dụng mấu chốt, công lao từ đầu tới đuôi. Nàng bằng vào một thân bảo vật ùn ùn không hết, cứng trắng mang đối thủ đánh tan không tụ lại được, Ninh Tự Họa và Mộc Hy thì nhân cơ hội chém bổ sung, phối hợp với nhau ăn ý, mang cả thảy 17 tiên thiên võ tông đến từ Thượng Lâm tự kia càn quét toàn bộ. Nếu đổi làm đao thật thương thật chém giết, sợ không thể dễ dàng thắng lợi như vậy, dù sao, đối phương đều là hạng người tu hành đi ra từ Thượng Lâm tự, tiên thiên võ tông trong thế tục còn xa mới có thể so sánh. Lan Sa rất hưng phấn, còn chưa hết thèm. Ninh Tự Họa và Mộc Hy thì rất cảm khái, bọn họ đều không ngờ, có Lan Sa, đánh giết tiên thiên võ tông của Thượng Lâm Tự sẽ thoải mái như vậy. Tô công tử, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, ngay cả lục địa thần tiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Lan Sa đi lên trước, tự nhiên hào sảng mở miệng, trên khuôn mặt tinh xảo như rìu đục đao khắc mang theo một tia khâm phục từ đáy lòng. Tô Dịch không cho là đúng nói, chung quy chỉ là nhân vật lâm thời phá cảnh, một thân căn cơ nguyên đạo không vững, hơn nữa trong thời gian ngắn không thể thật sự nắm giữ lực lượng hoàn toàn mới phá cảnh mang đến, thực lực có thể phát huy ra, cũng thua xa tu sĩ ít cốc cảnh thật sự có thể so sánh, đánh bại hắn, cũng chưa xưng là hành động vĩ đại gì. Con đường nguyên đạo chia ra ba cảnh giới ít cốc, nguyên phủ, tụ tinh. Kẻ vừa bước vào con đường nguyên đạo, đó là tu sĩ ít cốc cảnh, có thể ít cốc không ăn, ăn gió uống sương. Kinh hạt lúc trước, là bước vào ít cốc cảnh. Nhưng ngươi là tu vi tông sư tầng 2, có thể làm được một bước này. Đã rất lợi hại rồi. Lan Sa nghiêm túc mở miệng, ở lúc hình dung thực lực của Tô Dịch, nhất thời tìm không thấy từ ngữ đúng với tình huống. Chỉ có thể dùng vài chữ rất liền nhau. Chương 624, Bảo Tháp nghi ngờ, 2, Ninh Tự Họa và Mộc Hi nghe vậy, không khỏi đều cười lên. Tô Dịch cũng nghẹn lời một phen. Lan Sa này, thoạt nhìn xinh đẹp, thanh quý, tự nhiên hào sảng, ai từng nghĩ, trong tính cách cũng mang theo một tia ý vị khờ khạo. Phật Tháp này tổng cộng có 9 tầng, nơi đây chỉ là tầng thứ nhất, đi thôi, chúng ta đi tầng thứ 2 nhìn xem. Tô Dịch nói xong, đã bước về phía góc đông nam đại điện. Nơi đó có một cầu thang đá, đi lên từng tầng. Bọn Ninh Tự Họa đều tùy tùng sau đó. Tòa Phật Tháp này rất không đơn giản, lúc trước xảy ra chiến đấu kinh người cỡ nào, nhưng trong một tầng đại điện này, vô luận là vách tường, cột đá, hay mặt sàn, thế mà chưa gặp phải bất cứ tổn thương nào. Có thể thấy được chất liệu xây dựng tháp này, bản thân đã cực kỳ bất phàm. Hơn nữa, lúc trước, Tô Dịch còn ở đây hàng phục một dọc tinh huyết chân long hiển hóa thành trượng long ảnh màu vàng. Điều này làm mọi người đều không khỏi chờ mong, nơi khác của Phật Tháp này có dấu tạo hóa hay không. Thang đá tổng cộng 18 bậc, khi đến tầng thứ 2, chỉ thấy trong đại điện trống rỗng, chỉ bài trí một bàn thờ Phật cao 3 trượng, do vật liệu đá màu đen xây thành. Chỉ là, trong bàn thờ Phật trống rỗng, không có cái gì hết. Nhưng nhìn thấy bàn thờ Phật này, Mộc Hi liếc một cái liền nhận ra, nói: ta năm đó chính là từ trong bàn thờ Phật này đạt được khối lân huyết ngọc bội kia. Tô Dịch tiến lên dò xét một phen, cũng chưa phát hiện chỗ nào đặc thù, lập tức dẫn theo đoàn người đi thẳng vào nơi cao hơn của bảo tháp. Nhưng làm bọn họ thất vọng là, theo lên trên từng tầng, mỗi một tòa đại điện hoặc trống rỗng, cái gì cũng không có, hoặc chỉ là bài trí một ít dụng cụ không có tác dụng gì. Thẳng đến tầng thứ 9, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Nơi này rõ ràng thần bí như vậy, vì sao lại không lưu lại bảo vật nào cả? Ninh Tự Họa nghi hoặc, bọn họ trên cả quãng đường, trước vào chỗ sâu trong bảo sát yêu sơn, sau đó xâm nhập trong phế tích thiền viện kia, sau khi xông qua nhiều tầng cấm trận, mới đến đỉnh dãy núi giống như con rồng khổng lồ này, tiến vào trong Phật Tháp 9 tầng cao trăm trượng này. Nhưng trừ chém giết chiến đấu một trận với một đám cao thủ Thượng Lâm Tự, đoạt một giọt tinh huyết chân long, không phát hiện bất cứ thứ gì có giá trị nữa. Cái này tự nhiên làm người ta rất khó hiểu. Bàn Nhược Thiện Đình, Nhiệt Long Cấm Địa, đừng quên, chữ viết trên hai tấm bia đá kia, theo ta thấy, nơi đây vốn không phải bảo địa gì, huyền cơ thật sự, cũng không phải giấu ở chỗ cao của bảo tháp này, mà là giấu ở phía dưới bảo tháp. Nói xong, Tô Dịch như nhớ tới cái gì, vội vàng bước về phía tầng một Phật Tháp. Sau khi đến nơi này, ánh mắt hắn một lần nữa nhìn về phía những bức tranh tường điêu linh tàn phá kia trên bốn bức tường. Bắt đầu nghiêm túc quan sát, đám người Ninh Tự Họa thấy vậy, nhìn nhau một cái, nhất thời đều ý thức được, huyền cơ của Phật Tháp 9 tầng này, có lẽ giấu ở trên những bức tranh tường lúc trước bị bọn họ hoàn toàn xem nhẹ này. Thời gian trôi qua từng chút một. Tô Dịch không ngừng thông thả bước ở trước bốn bức tường đại điện, cũng kinh phát hiện cái gì, trên khuôn mặt tràn đầy nét suy nghĩ. Sau thời gian khoảng chén trà nhỏ, Tô Dịch đột nhiên dừng bước ở trước một chỗ tranh tường phía đông đại điện. Tranh tường kia tuy tổn hại mờ mờ, nhưng mơ hồ có thể phân biệt ra, vẽ bên trên là một dãy núi tựa như con rồng khổng lồ cuộn mình. Cực kỳ giống dãy núi hình rồng bọn họ giờ phút này đang ở, chỉ là, đỉnh dãy núi trong tranh tường kia cũng không có Phật Tháp 9 tầng, ngược lại là ở dưới dãy núi này vẽ một thế giới trong lòng đất u ám. Hả? Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, tranh tường vẽ thế giới trong lòng đất kia tuy khuyết mất không ít, nhưng lại có một hình giống như vòng xoáy màu máu lơ lửng ở đó. Ở dưới vòng xoáy màu máu, là một đài sen, một bóng người Phật Đà tọa trấn trên đó. Những hình này đều rất mơ hồ, nhưng xem đến đây, Tô Dịch lại chợt nhớ ra, trong thế giới dưới lòng đất ở sâu trong huyết độ yêu sơn, cũng có một vòng xoáy màu máu thật lớn, có đàn tràng cùng tế đàn cổ xưa, dưới cái gọi là bàn nhược thiện đình này, cũng phong ấn một vách ngăn không gian. Tô Dịch nhíu mày. Phàm là tồn tại vách ngăn không gian, như một thông đạo kết nối ở giữa hai thế giới. Đạo hữu ngươi mau nhìn. Đột nhiên, Ninh Tự Hòa cách đó không xa giật mình mở miệng. Tô Dịch theo ánh mắt nàng nhìn qua, chỉ thấy máu tươi thi thể một đám tăng chúng thượng lâm tự kia chảy ra, đang vô thanh vô tức biến mất, mà trên mặt đất bị máu tươi thấm vào, thì hiện ra một vài bức hoa văn phù trận màu máu, yêu dị thần bí. Tô Dịch đi lên trước, đánh giá một chút, giật mình nói, đây là một cánh cửa phong cấm lại, cần lấy phương pháp huyết tế mới có thể mở ra. Cánh cửa phong cấm. Bọn Ninh Tự Họa vừa nghĩ đến đây, liền bỗng nhiên nhìn thấy, trên mặt đất trung ương đại điện kia, một phiến đá hình hoa sen thật lớn vô thanh vô tức biến mất. Rất nhanh, nơi đó xuất hiện một cánh cửa vào trong lòng đất phạm vi chừng ba trượng, chương 625, người đoạt xá, một, quả nhiên, chính tận bảo tháp này chỉ là một vật trấn áp, huyền cơ nó cất giấu ở ngay dưới dãy núi hình rồng này, Tô Dịch giật mình, đi, chúng ta đi xem. Hắn dẫn đầu hành động. Sau khi tiến vào cửa vào trong lòng đất kia, là một cầu thang đá đi xuống từng bậc, cách mỗi ba trượng, liền treo một ngọn đèn đồng xanh đốt bằng mỡ Phật, xua tan u ám, đoàn người Tô Dịch ước chừng đi xuống nửa khắc đồng hồ, bước qua không biết bao nhiêu bậc đá, rốt cuộc đi tới trong một cái hang động tự như thế giới trong lòng đất. Nơi đây cực kỳ rộng lớn, có những bức tượng Phật cao chín trượng đứng sừng sững, tự như một quần thể tượng Phật liên miên. Có cái ngồi xếp bằng, niêm hoa mà cười. Có cái tự chéo vào thần thú, tay cầm bảo bình. Có cái ba đầu sáu tay, nộ mục kim cương. Có cái, nhìn qua một lần, giống như gặp mặt thần Phật đầy trời, đặc biệt rung động lòng người. Cẩn thận chút, xem bố cục những tượng Phật này, trên ứng số thiên cương, dưới hợp địa sát biến, trong đó có vị trí cửu cung, lục hợp, tứ tượng, cũng có âm, dương, hư, thực biến hóa, ánh mắt Tô Dịch đảo qua. Trận này giống với 108 tòa tế đàn kia ở huyết độ yêu sơn, đều là trận pháp phong cấm, Ninh Tự Họa và Mộc Hy nhìn nhau một lần, cũng đều như phản ứng lại, nói, đạo hữu, chẳng lẽ nơi đây cũng trấn áp một cái vách ngăn không gian? Hẳn là như thế. Tô Dịch nói xong, dẫn theo mọi người bước về phía trước, xuyên qua ở giữa tượng Phật khác nhau. Nhìn kỹ, có thể phát hiện Tô Dịch khi thì đi khúc chiết, khi thì nhảy trên không, khi thì lại lui về mấy bước. Đi đường vòng qua, cứ xoay vòng vòng như vậy, làm bọn Ninh Tự Họa sớm hoa cả mắt, nhìn nhau, đều âm thầm cảm thán, nếu không phải Tô Dịch dẫn đường, đối mặt một tòa trận pháp phong ấn phức tạp thần bí như vậy, bọn họ sợ là căn bản không thể vượt qua một bước. Chờ chút. Nửa khắc sau, Tô Dịch đột nhiên dừng chân ở trước một bức tượng Phật. Phật này cũng làm cao chín trượng, ngồi khoanh chân, hai tay giao nhau ở bụng bắt ấn hoa sen, trên lưng thì quấn quanh một hình rồng uốn lượn. Đầu rồng ngẩng lên trên bả vai, bộ dáng tượng Phật này cũng khác với Phật tu khác, đường nét tuấn tú nhu hòa, trên khuôn mặt tràn ngập yên tĩnh sâu thẳm. Quả nhiên là ngươi, trong đầu Tô Dịch nhớ tới hình tượng tăng nhân áo trắng kia cưỡi chân long ngao du sâu trong tinh không. Đến đây, hắn đã dám khẳng định, tăng nhân áo trắng kia tất nhiên là từ trong bàn nhược thiện đình này đi ra. Một thế lực tu hành rất lâu trước kia tồn tại ở đại chu thế tục giới, lại có thể xuất hiện đại năng có thể ngao du tinh không. Thương thanh đại lục này thật sự là càng ngày càng thú vị, ánh mắt Tô Dịch thâm thúy. Đạo hữu, đắc tội rồi. Tô Dịch hơi chắp tay với tượng Phật, sau đó bóng người bay lên không trung, hai tay bấm quyết, đánh ra một luồng ánh sáng màu xanh tối nghĩa huyền diệu. Âm. Nhất thời, bức tượng Phật này tỏa sáng rực rỡ, ở trong mắt bọn Ninh Tự Họa, tượng Phật này giống như từ trong vạn cổ u ám thức tỉnh, mở mắt, xuất ra một uy năng vô thượng khó có thể nói bằng lời. Trong hoảng hốt, tâm thần bọn họ đều rung động, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết bao lâu, khi bọn Ninh Tự Họa từ trong rung động tỉnh lại, mới bỗng nhiên phát hiện, tất cả hiện tượng lạ vừa rồi thấy đều không thấy đâu nữa. Bức tượng Phật kia vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong u ám, không có bất cứ điều gì khác thường, lại nhìn Tô Dịch, thì khoanh chân ngồi ở một bên, đang ngồi thiền. Bọn Ninh Tự Họa liếc một cái đã nhìn ra, Tô Dịch như là tiêu hao cực lớn, khí tức suy yếu. xa không được thông dong giống như trước nữa. Ước chừng một nén nhang sau, Tô Dịch mới từ trong ngồi thiền tỉnh lại, khí cơ toàn thân đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Ninh Tự Hòa vẫn luôn chờ ở đó nhìn không được nói, đạo hữu, chẳng lẽ tượng Phật này chính là chỗ trận cơ của tòa phong cấm đại trận này? Không sai. Tô Dịch gật đầu, lúc vừa rồi, hắn vì luyện hóa tòa trận cơ này mới thiếu chút nữa hao hết một thân tu vi. Nhưng may mắn, cuối cùng hoàn toàn luyện hóa trận này. Trận này tên gọi Phạm Thiên Cấm Ma Trận, vô số năm tháng tới nay, vẫn luôn trấn áp thế giới trong lòng đất này. Đi thôi. Tô Dịch không trì hoãn nữa, đi thẳng về phía trước. Mỗi khi phía trước có tượng Phật chắn đường, theo hắn phất tay áo bào một cái, xung quanh tượng Phật kia sẽ nhấc lên một đợt gợn sóng cấm chế thần bí, toát ra một con đường. Một màn này, khiến bọn Ninh Tự Họa đều xác định, trận pháp phong cấm thần bí này đã hoàn toàn bị Tô Dịch nắm giữ. Rất nhanh, đoàn người bọn họ xuyên qua đại trận, thấy được một vòng xoáy màu máu thật lớn. Vòng xoáy này vắt ngang hư không, phạm vi khoảng 300 trượng, như trên trời mở ra cái mồm như chậu máu, khi từ từ xoay tròn, khiến không gian phụ cận cũng sinh ra vặn vẹo, sinh ra tiếng nổ vang ù ù. Bên dưới vòng xoáy màu máu là một đài sen chính thức, toàn thân như hắc ngọc mài thành. Trên đài sen phân tán một ít mảnh vỡ màu máu, giống như mảnh vỡ vỏ trứng vỡ vụn. Một màn này, hầu như giống như đúc tranh tường Tô Dịch vừa rồi ở tầng một bảo tháp chứng kiến. Chỉ là trên đài sen trên tranh tường kia, ngồi đó là một bóng người Phật Đà, mà bây giờ nhìn thấy, là một ít mảnh vỡ màu máu. Chương 626, Người Đoạt Xá, 2, nơi đây quả nhiên giống với chỗ sâu trong huyết đồ yêu sơn, phong cấm một đạo vách ngăn không gian. Ninh Tự Hòa và Mộc Hy đều lộ ra một mảng ngưng trọng. Bọn họ lúc trước từng theo Tô Dịch cùng nhau tới đó, tự nhiên rõ, một đầu khác của vách ngăn không gian này, rất có thể là một thế giới tu hành xa lạ. Mà lúc này, Lan Sa nhìn không được nói, ta ở sâu trong vạn cổ yêu sơn, cũng từng thấy một cái vòng xoáy màu máu như vậy, quả thực giống nhau như đúc. Ninh Tự Hòa và Mộc Hy đều kinh ngạc, ở sâu trong vạn cổ yêu sơn cũng có một vách ngăn không gian. Ta chính là ở phụ cận vòng xoáy màu máu vạn cổ yêu sơn này, trúng túc linh ma cổ kia, nếu không phải về sau có Tô công tử cứu giúp, sợ là sớm gặp nạn rồi. Nói đến đây, Lan Sa nhìn thoáng qua Tô Dịch, cũng không biết nhớ tới cái gì, khuôn mặt nóng lên. Nếu nói như vậy, trong tám tòa yêu sơn cảnh nội Đại Chu, có thể tồn tại một vách ngăn không gian tương tự hay không? Một khi lẩm bẩm, có chút kinh hãi, có chút không thích hợp, lúc này... Tô Dịch đang đánh giá đài sen hắc ngọc kia đột nhiên nhíu mày mở miệng, rất nhiều năm trước, hẳn là có người từng tới nơi đây. Cái gì? Bọn Ninh Tự Họa nhau nhau đi tới, vẻ mặt kinh nghi, thế giới trong lòng đất này bao trùm trận pháp phong cấm, ngay cả bọn họ cũng là đi theo Tô Dịch, mới có kinh hãi nhưng không nguy hiểm đến được nơi này. Mà ở trước kia, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm được một bước này? Những mảnh vỡ này, là mảnh vỡ, kén đạo, để lại. Tô Dịch nói xong, đi lên đài sen, nhặt lên một mảnh vỡ màu máu, vừa đánh giá, vừa nói. Nếu ta suy đoán không sai, từng có một tu sĩ dị giới dùng phương thức, kén đạo, mang một luồng lực lượng thần hồn của mình đưa vào giới này, đoạt xá thân thể một vị cường giả. Hắn đưa tay vuốt ve mảnh vỡ màu máu này, suy đoán nói, chuyện này, hẳn là xảy ra ở trong mấy chục năm gần đây, nhiều nhất không vượt qua 30 năm, bởi vì khí tức mảnh vỡ, kén đạo, này. Còn vẫn chưa thật sự tan đi, đám người Ninh Tự Họa nhìn nhau, kinh hãi. Mấy chục năm gần đây, có kẻ đoạt xá đến từ dị giới xuất hiện ở đây. Vậy kẻ đoạt xá này, rất có thể chính là đến từ một bên khác của một vách ngăn không gian này. Mà kẻ bị đoạt xá đó, là ai? Nơi này có một khối ngọc bài. Ninh Tự Họa đột nhiên mở miệng, khi nói chuyện. Nàng cúi người từ trong bóng của cái đáy đài sen hắc ngọc này nhặt lên một khối ngọc bài kích thước khoảng 3 tấc, khắc đồ đằng chim phượng. Đạo hữu ngươi xem, Ninh Tự Họa chưa nhìn ra manh mối gì, đưa lệnh bài cho Tô Dịch. Tô Dịch nhìn, nói, một khối ngọc bài luyện chế từ thanh lưu ngọc mà thôi, rất tầm thường, cũng không phải bảo vật gì, nếu ta suy đoán không sai, đây là cường giả bị đoạt xá kia để lại. Một khi nói, nếu nói như vậy... Chỉ cần tra ra thân phận chủ nhân ngọc bài này, liền có thể biết, hắn có phải là người bị tu sĩ dị giới đoạt xá kia hay không. Lúc trước ở huyết đồ yêu sơn, đã từng có một tu sĩ dị giới lấy phương pháp, kén đạo, ký hồn ở trong cơ thể võ linh hầu Trần Chinh, ý đồ buông xuống trong thế giới này. Kết quả bị Tô Dịch phá đi. Cho nên, vô luận là Ninh Tử Họa hay Mộc Hy đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng, cảnh nội Đại Chu này, hôm nay rất có thể tồn tại một tu sĩ đến từ dị giới. Năm đó, rốt cuộc là ai tiến vào nơi đây, bất hạnh bị đoạt xá. Vù, khi mọi người ở đây nghi hoặc trong lòng, bỗng nhiên, một đạo hào quang màu máu chói mắt đột nhiên từ trong âm u cách đó không xa lướt ra, đâm về phía Tô Dịch đứng ở trên đài sen hắc ngọc. Keng. Trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, một đạo hào quang màu máu đánh lén tới này, bị Tô Dịch lấy Huyền Ngô kiếm đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở. Nhưng bóng người cao đó của hắn lại bị chấn động từ trên đài sen hắc ngọc hung hăng bay ngược đi. Vù, bóng người Tô Dịch còn ở giữa không trung, đã ổn định thân thể, chỉ là khí huyết toàn thân lại bốc lên không thôi, khó chịu muốn ho ra máu. Một đòn này, đúng là cực điểm đáng sợ. Một cái phi toa, thoi bay. Tô Dịch liếc một cái nhìn thấy, thứ đánh lén mình, là một cây phi toa màu máu dài 4 tấc, mảnh mai như đũa trúc, hai đầu sắc bén. Nó xoay vù vù ở trên không, tràn đầy linh tính. Có người đánh lén. Bọn Ninh Tự Họa đều cả kinh, lúc này mới phản ứng lại, đồng loạt biến sắc. Nếu đổi là bọn họ, sợ là căn bản ngăn không được, quá nhanh rồi. Các ngươi dọc theo đường cũ quay về trước. Tô Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, khí cơ toàn thân vận chuyển, như đối mặt đại địch. Đây là lần đầu tiên bọn Ninh Tự Họa nhìn thấy Tô Dịch hiện ra vẻ mặt ngưng trọng như vậy. Như trước đó chém giết với Thượng Lâm Tự Kinh Hạc, Tô Dịch cũng tỏ ra rất nhẹ nhàng cùng tự tại, xa không nghiêm túc giống như bây giờ. Đi! Bọn Ninh Tự Họa không dám trì hoãn, xoay người đi ngay. Xe! Ngay tại một tích tắc bọn họ xoay người rời khỏi, cách đó không xa phi toa màu máu chợt lóe, bắn vút đi về phía Ninh Tự Họa. Giống như một ánh điện màu máu, xé rách không gian. Keng! Huyền Ngô kiếm che ngang phía trước, đỡ được một đòn này. Chương 627, Xích Bằng Chân Quân thở hổn hển, một, lực xuyên thấu đáng sợ kia, chấn động làm Huyền Ngô kiếm cũng kịch liệt run rẩy một phen, mà bóng người Tô Dịch thì một lần nữa bị đẩy lui. Trong lòng bọn Ninh Tự Họa tuy cực kỳ lo lắng, nhưng rất rõ, bây giờ tuyệt đối không thể dừng bước, nếu không nhất định sẽ liên lụy đến Tô Dịch. Ông! Phi toa màu đỏ bay lượn ở trên không, toát ra một mảng cơn mưa ánh sáng rực rỡ. Uy năng của nó cũng lập tức tăng vọt một mảng lớn. Một cây phi toa mà thôi, nhưng uy thế tản mát ra, so với kinh hạt lục địa thần tiên bực này mạnh hơn không biết bao nhiêu. Làm người ta xa xa nhìn, cũng cảm thấy tim đập nhanh sợ hãi. Một món pháp bảo linh đạo, con ngươi Tô Dịch hơi co lại, bảo vật này cũng chưa nói là đáng sợ, thật sự khiến hắn kinh ngạc là, kẻ thao túng bảo vật này, rất có thể là một đại tu sĩ linh đạo. Âm. Vừa nghĩ tới đây, phi toa màu đỏ kia nhấc lên một mảng cơn mưa ánh lửa cuồng bạo, xé gió đánh tới. Hư không hỗn loạn, giống như biển lửa thiêu đốt thế gian buông xuống, uy năng kinh thiên động địa cỡ đó, mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Xa xa không phải lục địa thần tiên lưu có thể so sánh, đối mặt sát phạt bực này, vẻ mặt Tô Dịch cũng ngưng trọng chưa từng có, ngay lập tức né tránh bóng người. Âm âm tuy tránh được phi toa màu đỏ kia sát phạt, nhưng bóng người Tô Dịch lại bị một mảng lực lượng lửa mãnh liệt quét trúng, ầm một tiếng bay ngược đi. Trong miệng càng ho ra một ngụm máu. Tô Dịch đứng vững bóng người, trong ánh mắt hiện lên một mảng lạnh lẽo. Đây tuyệt đối là một trận chiến đấu nguy hiểm nhất từ khi hắn chuyển thế trọng tu tới nay gặp được, đối thủ rất có thể là một đại tu sĩ linh đạo. Cái này so với những kẻ gọi là lục địa thần tiên, trong thế tục mạnh hơn nhiều lắm, hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Ầm. Căn bản không cho Tô Dịch cơ hội tự hỏi, phi toa màu đỏ kia một lần nữa đánh tới. Lên! Trong mắt Tô Dịch chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hai tay bấm quyết. Âm! Trong thế giới trong lòng đất này, từng pho tượng Phật cao 9 trượng đứng sừng sững đang xen giờ phút này tự như thức tỉnh lại, chợt tỏa sáng rực rỡ. Trên thân mỗi một bức tượng Phật đều toát ra Phật quang hừng hực chói mắt, từng đợt thanh âm phạm âm thiện sướng to lớn cũng theo đó vang vọng. Trong nháy mắt mà thôi, thế giới trong lòng đất này sáng ngời, tất cả bóng tối bị xua tan, rõ ràng có thể thấy được, một hư ảnh Phật đà thật lớn ngưng tụ, hai tay nặng ấn hoa sen, quanh thân cuốn quyết chân long, uy thế khủng bố đó, khiến trời đất cũng rung lên. Phạm Thiên cấm ma trận. Đi. Tô Dịch lấy tay chỉ. Âm. Hư ảnh Phật đà màu vàng bỗng ngang trời đánh ra một chưởng. Chưởng ảnh màu vàng như mênh mông vô lượng kia áp bách xuống, làm một chiếc phi toa màu đỏ kia còn ở giữa không trung, đã như gặp phải áp bách, chợt kịch liệt chấn động vù vù. Nhưng ngay lúc này, ở sâu trong vòng xoáy màu máu thật lớn kia trên không, đột nhiên trào ra một luồng lực lượng thần bí dao động kỳ dị, ngưng kết thành một bàn tay to màu máu như núi cao, hung hăng trấn áp xuống. Âm âm Phật chưởng màu vàng cùng bàn tay to màu máu va chạm, thế giới trong lòng đất này cũng chợt lâm vào trong chấn động, dòng lũ hủy diệt cuồng bạo tàn phá khuếch tán. Mà nhân cơ hội này, phi toa màu đỏ kia xoay vù vù, giải thoát áp chế, chợt lóe trên không, hiển hóa ra một bóng người. Đây là một nam tử, mũ cao trang phục cổ, tướng mạo anh tuấn, bóng người hiên ngang cao ngất, đứng lơ lửng trên phi toa màu đỏ kia, giống như một vị quân vương giá lâm. Chỉ là, bóng người hắn cực kỳ hư ảo, không chân thực như một cái bóng sáng. Khi thấy một màn như vậy, Tô Dịch ngược lại có chút thất vọng, đây không phải đại tu sĩ linh đạo thật sự, mà là một đạo thần hồn phân thân gửi lại ở trong phi toa màu đỏ mà thôi. Thiếu niên dưỡng lô cảnh nho nhỏ, còn chưa siêu thoát phàm tục, thế mà nắm giữ phạm thiên cấm ma trận bàn nhược thiện đình bố trí, thực sự khiến bổn tọa bất ngờ. Nam tử mở miệng, thanh âm như sấm sét cuồn cuộn, tràn ngập uy nghiêm, như vậy đi, bổn tọa tạm thời tha cho ngươi một mạng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời bổn tọa mấy vấn đề, bổn tọa không những không giết ngươi, thậm chí không ngại thu ngươi làm đồ đệ, truyền đạo thụ nghiệp cho ngươi. Tô Dịch nở nụ cười, thần hồn phân thân của một đại tu sĩ linh đạo mà thôi, đặt ở kiếp trước, giống loại nhân vật này, ngay cả cơ hội quỳ lạy mình cũng không có. Âm. Tô Dịch bấm quyết, trực tiếp ra tay, căn bản là không nói lời thừa. Chỉ thấy hư ảnh một vị Phật đà màu vàng kia bỗng nhiên tung một cú đấm, mang theo Phật quang hừng hực ngập trời, mênh mông cuồn cuộn, nghiền áp mãn hư không này. Trên phi toa màu đỏ, nam tử ngẩn ngơ, giống như không dám tin, thiếu niên dưỡng lô cảnh như con kiến trong mắt hắn, vậy mà lại mật lớn như thế. Mắt thấy một quyền kinh thiên động địa kia đánh đến. Trên vẻ mặt của nam tử cũng hiện lên một tia bối rối, ngay lập tức khống chế phi toa màu đỏ, hướng xa xa né tránh. Nhưng một quyền cỡ đó, chính là do lực lượng của phạm thiên cấm ma trận hiển hóa, nào phải tầm thường. Âm âm, chỉ thấy trong Phật quang màu vàng nở rộ khuếch tán, phi toa màu đỏ bị đập vang lên ong ong, mà nam tử kia thì cả kinh ngay lập tức trục vào trong phi toa. Chương 628, Xích Bằng Chân Quân thở hổn hển, hai, tự như rùa rụt đầu, trốn vào trong vỏ. Buồn cười hài hước. Vật nhỏ. Ngươi đây là thế nào cũng phải tự tìm đường chết. Trong phi toa màu đỏ truyền ra thanh âm tức giận của nam tử kia, lành lạnh khiếp người, niệm ở trên phần ngươi vô tri, bổn tọa có thể không so đo với ngươi, nhưng ngươi nếu cố chấp, còn chưa dứt lời, Tô Dịch thao túng cấm trận, lại nện xuống một quyền. Âm. Như trời sụp đất nước, phi toa màu đỏ kia cho dù cực lực né tránh, vẫn bị đập rầm một tiếng, hung hăng lún vào dưới mặt đất, gào thét không ngừng. Khốn kiếp. Trong phi toa màu đỏ, nam tử rõ ràng hỗn hỉnh, ngay lập tức thao túng phi toa, lao về phía vòng xoáy màu máu trên không. Tô Dịch nào sẽ để hắn như nguyện? Âm. Chỉ thấy một mảng lửa Phật màu vàng như che cả bầu trời lao lên, vắt ngang trên con đường phía trước, nhưng khiến Tô Dịch không ngờ là, ngay lúc này, ở sâu trong vòng xoáy màu máu kia lại chợt toát ra một lực lượng thần bí kỳ dị, ngưng kết thành một cây chiến mâu màu máu, hung hăng đâm. Lửa Phật màu vàng đầy trời thế mà nháy mắt bị phá vỡ. Mà nhân cơ hội này, phi toa màu đỏ kia bay lên ngang trời, đi tới phụ cận vòng xoáy màu máu kia. Nhãi con rác rưởi, bổn tọa cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đợi nói xong, Tô Dịch đã ra tay lần nữa. Âm. Một bàn tay Phật đà to lớn lao đi ngang trời, muốn hút lấy phi toa màu đỏ đó. Con mẹ nó. Trong phi toa màu đỏ, nam tử giống như tức phát điên rồi, phát ra rít gào giận đến mức tận cùng. Vật nhỏ, ngươi nghe rõ đây, bổn tọa chính là Hóa Tinh Yêu Tông Xích Bằng Chân Quân, ngày khác nhất định vượt giới mà đến, lấy cái mạng hèn của ngươi. Thanh âm kia lộ ra sự phẫn nộ nồng đậm, cùng với một tia không cam lòng nói không nên lời, còn chưa dứt lời, phi toa màu đỏ liền lướt vào trong vòng xoáy màu máu đó, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Thấy vậy, con ngươi Tô Dịch không khỏi nổi lên một tia tiếc nuối, thế mà chưa thể lưu lại kẻ này. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Bọn Ninh Tự Họa vội vàng đến, đều là vẻ mặt chấn động cùng lo lắng. Một trận chiến lúc trước, đều bị bọn họ nhìn thấy. Không sao, một ít vết thương nhỏ mà thôi. Tô Dịch hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt nhìn về phía vòng xoáy màu máu kia. Mộc Hy nhịn không được hỏi, Tô Huynh, tên vừa rồi, chẳng lẽ chính là một đại tu sĩ linh đạo? Không sai, nhưng chỉ là một thần hồn phân thân, tu vi tới linh luân cảnh, liền có thể phân hóa thần hồn, rèn luyện thần hồn phân thân. Tô Dịch nói xong, nhíu mày, chẳng qua, vừa rồi tên kia tuy tu vi chưa thể nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng thân phận hẳn là rất không đơn giản, vòng xoáy màu máu kia, chính là một vách ngăn không gian, nhưng vừa rồi khi chiến đấu, lại có người ở một đầu khác của vách ngăn không gian ra tay, giúp nam tử tự xưng Xích Bằng Chân Quân này hóa giải sát kiếp. Cái này không phải tu sĩ linh đạo có thể làm được, ít nhất cũng cần có được tu vi hoàn cảnh, hoặc là nắm giữ cực kỳ thâm hậu đối với không gian chi đạo, mới có thể cách vách ngăn không gian, vươn tay cứu giúp. Nếu Xích Bằng Chân Quân này chỉ là một tu sĩ linh đạo bình thường, đâu có thể nào đáng giá được viện trợ như vậy. Hóa Tinh Yêu Tông. Nói như vậy, ở trong thế giới một đầu khác của vách ngăn không gian này, có một thế lực yêu tu, trong đó đã có Xích Bằng Chân Quân đại tu sĩ linh đạo như vậy, cũng rất có thể có nhân vật hoàn cảnh chiếm cứ trong đó, Tô Dịch thầm nghĩ. Đây tuyệt đối là một tin tức khiến Thương Thanh Đại Lục cũng chấn động. Nhưng Tô Dịch lại không thèm để ý, làm Huyền Quân kiếm chủ kiếp trước từng xưng tôn Đại Hoang Cửu Châu, hắn rõ nhất, tu vi càng cao, vượt giới càng khó. Cái này liên lụy đến vấn đề thế giới pháp tắc. Mà giống Thương Thanh Đại Lục thế tục giới bực này, trừ phi xảy ra kịch biến như đảo điên trời đất, nếu không, đừng nói là nhân vật hoàn cảnh, dù là đại tu sĩ linh đạo, cũng không có khả năng lấy lực lượng bản tôn buông xuống giới này. Thương Thanh Đại Lục sẽ xảy ra kịch biến sao? Sẽ, cái này từ mấy năm nay, trong tám đại yêu sơn của Đại Chu xuất hiện chuyện quỷ dị cùng khác thường càng ngày càng nhiều, đã có thể nhìn ra một ít manh mối. Lần trước ở thế giới trong lòng đất sâu trong huyết độ yêu sơn, Tô Dịch đã từng suy tính, tu sĩ dị giới muốn vắt ngang qua vách ngăn thế giới mà đến, ít nhất cũng cần 3-5 năm thời gian. Hơn nữa, nhóm nhân vật đầu tiên buông xuống Thương Thanh Đại Lục, nhất định không có khả năng là đại nhân vật gì. Đối với người khác trên đời này mà nói, có lẽ sẽ vì vậy thấp thỏm lo âu, cuộc sống hàng ngày khó yên. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, những thứ này căn bản không tính là gì, thậm chí còn rất chờ mong các tu sĩ dị giới đó đến. Nếu như vậy, có thể thu gặt từng đợt con mồi. Dù sao, trên thân các tu sĩ dị giới kia, sao có thể không có bảo bối tu hành cần? Các ngươi xem, đó là cái gì? Đột nhiên, Lan Sa kinh ngạc mở miệng, nàng đưa tay chỉ vào trong một mảng u ám nơi cực xa. Nơi đó có một đạo linh quang màu tím, lúc sáng lúc tối, không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới. Chương 629, Ám sát, 1, trong bóng tối u ám, một cái đỉnh ngọc to bằng nắm tay đứng ở nơi đó. Ba chân hai tay, thân đỉnh tỏa ra màu tím lấp lánh. Trên đời còn có đỉnh nhỏ như vậy. Thoạt nhìn tựa như một cái cốc rượu. Một khi kinh ngạc, Tô Dịch lấy tay chọc một cái, đỉnh ngọc vù một tiếng rơi vào bàn tay hắn, thoáng đánh giá, nói, đây là một cái đan đỉnh. Khi nói chuyện, bàn tay hắn phát lực, ông đỉnh ngọc to bằng nắm tay chợt to lên, hóa thành cao khoảng một trượng, toàn thân lưu chuyển linh quang màu tím, rực rỡ đẹp đẽ. Lúc này, bọn Ninh Tự Họa mới nhìn rõ, mặt ngoài tròn trịa của đỉnh này khắc chu tước, loan điểu, tất phương, hỏa trĩ vân vân các đồ đằng thần cầm, giống như đúc. Miệng đỉnh có khói sóng màu tím bốc hơi mơ hồ, tỏa ra khí tức thần diệu tối nghĩa. Mà ở chỗ đáy đỉnh, thì khắc nổi hai chữ Tử Khuyết. Không thể nghi ngờ, đỉnh này tên Tử Khuyết. Bảo bối tốt, mắt mọi người đồng loạt sáng ngời. Đây là một linh văn bí bảo, do đại tu sĩ linh đạo tự tay luyện chế, thân đỉnh có 8 tầng linh văn trận đồ, mỗi một tầng trận đồ đều có diệu dụng, là chuyên môn chuẩn bị cho luyện dược. Tô Dịch vừa đánh giá, vừa nói, đỉnh này cũng chỉ có ở trong tay tu sĩ linh đạo, mới có thể tận dụng hết khả năng, phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhưng, như chúng ta, thật ra có thể mượn dùng lực lượng trận pháp, dùng đỉnh này để luyện đan. Nói xong, hắn thu hồi lực lượng chân nguyên trong bàn tay. Đan đỉnh màu tím kia nhất thời thu nhỏ lại, hóa thành to bằng nắm tay như vừa rồi. Sau đó, Tô Dịch chia ra một luồng thần niệm, vươn vào trong đó. Trong đỉnh tự thành không gian, phạm vi chừng 10 trượng, lớn như 3 tầng lầu. Khi thần niệm Tô Dịch vươn vào trong đó, nhất thời liền nhìn thấy trong đỉnh lơ lửng một quần sáng đầy hào quang rực rỡ, tản mát ra từng làn hương thơm thuốc nồng đậm, huyết dịch phục linh, trường sinh tán, ngưng nguyên linh tủy, cửu văn ban lan trùng, xuyên khung tử, hỏa vũ câu vẫn, trong phút chốc, Tô Dịch liền phân biệt ra mấy chục loại linh dược ẩn chứa trong quần sáng kia. Hơn nữa khi phân biệt ra linh tủy ngọc dịch, loại linh dược hiếm này, Tô Dịch nhất thời liền hiểu được, kẻ tự xưng xích bằng chân quân kia là muốn luyện một viên hoàng sinh linh nguyên đan. Đan này bắt nguồn từ hồn tu nhất mạch, chưa nói tới huyền diệu bao nhiêu, lại có thể khiến lực lượng thần hồn sau khi nuốt dùng, cô động thành linh thể. Như vậy, liền không có gì khác với có được thể xác thật sự. Nhưng, tệ đoan của linh thể cũng rất rõ ràng, đó là đời này kiếp này đều chỉ có thể truy cầu hồn tu chi đạo. Hồn thể như khuynh quảng, cô động ra thể phách, ở lúc thật sự bước lên con đường tu hành, thể phách của kẻ đó thực ra chính là linh thể. Xem hỏa hậu của đan này, rõ ràng đã rèn luyện một đoạn thời gian, sắp thành công, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường. Trách không được vừa rồi xích bằng chân quân kia nóng nảy như vậy, lúc gần đi càng mang theo không cam lòng mãnh liệt, thì ra là bị mình phá hủy kế hoạch luyện đan. Bởi vậy, Tô Dịch cũng suy đoán ra, một luồng thần hồn phân thân của xích bằng chân quân này, hẳn là trước đó không lâu vượt giới mà đến. Chính bởi vì hắn đến, khiến vòng xoáy màu máu kịch liệt chấn động, gây ra động tĩnh to lớn, khiến võ giả thế gian cho rằng, bảo sát yêu sơn đã xảy ra dị biến kinh người. Dẫn tới ở thời điểm gần đây, có không ít võ giả bị hấp dẫn đến. Như các tăng nhân kia của Thượng Lâm Tự, chính là ví dụ. Mà xích bằng chân quân vì hành động vượt giới lần này, rõ ràng chuẩn bị đầy đủ, ý đồ lấy phương pháp luyện đan, rèn luyện ra hoàng sinh linh nguyên đan, để mau chóng cô động ra thể phách. Bắt đầu tu hành hoàn toàn mới. Về phần hắn vì sao phải ở đây luyện đan? Rất đơn giản, thế giới trong lòng đất nơi này có Phạm Thiên Cấm Ma Trận Bàn Nhược Thiện Định bố trí, hoàn toàn phong cấm nơi đây. Lấy năng lực của xích bằng chân quân, còn không thể đột phá một đại trận phong ấn đáng sợ này. Nếu không, hắn sợ là đã sớm rời khỏi, căn bản không cần luyện đan, trực tiếp chọn dùng phương pháp đoạt xá, có thể một lần nữa bắt đầu tu hành. Kế tiếp, Tô Dịch nói phỏng đoán của mình cho đám người Ninh Tự Họa, sau đó nói ra quyết định của mình, ta tính mượn dùng lực lượng đại trận nơi đây luyện chế một lò đan dược, các ngươi giúp ta hộ pháp, sau khi đan thành, mọi người cùng nhau chia là được. Mắt đám người Ninh Tự Họa sáng ngời, đều sảng khoái đáp ứng, Tô Dịch không trì hoãn thời gian nữa, trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên đài sen hắc ngọc kia, tính hoàn toàn chữa khỏi thương thế trước, chờ tu vi khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, lại đến luyện đan. Lan Sa thấy vậy, lập tức lấy ra một lọ đan dược, đưa cho Tô Dịch, nói, Tô công tử, đây là một lọ thiên hương ngọc lộ, ngươi lấy để dùng đi. Tô Dịch không khách khí, trực tiếp cầm để nuốt dùng. Lan Sa thấy vậy, trong lòng vui vẻ, bờ môi lấp lánh nổi lên ý cười, chỉ cần nhận lấy là tốt, về sau, ta cũng không tin ngươi còn dám nói ta là gánh nặng. Trong lòng Ninh Tự Họa và Mộc Hy lại thở dài. Thiên hương ngọc lộ. Thuốc tiên chữa thương số 1 của Đại Tần Đông Hoa Kiếm Tông, tục truyền giá một giọt, có thể đổi hơn 100 khối tam phẩm linh thạch. Dù ở Đại Chu, thiên hương ngọc lộ cũng cực nổi tiếng, bị võ giả coi là thuốc thần tiên có thể hồi sinh người chết xương trắng mọc thịt. Chương 630, Ám Sát, 2, nhưng bây giờ, Lan Sa tùy tay lấy ra một lọ cho Tô Dịch chữa thương, của cải giàu có hùng hậu bực này, làm người ta hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là giàu có khí thế cũng mạnh, hào khí ngút trời. Nửa khắc sau, Tô Dịch đứng dậy, quyết định bắt đầu luyện đan. Chỉ thấy bóng người Tô Dịch bỗng dưng bay lên, phất tay áo bào, Phạm Thiên Cấm Ma Trận ầm ầm vận chuyển, chợt toát ra một luồng dao động lực lượng cấm chế. Ông Tử Khuyết Đỉnh bị thúc dục, từ to bằng nắm tay chợt hóa thành cao một trượng, lơ lửng trên không. Khi Tô Dịch thao túng lực lượng đại trận, ùa vào Tử Khuyết Đỉnh, linh văn bí bảo này chợt tỏa sáng rực rỡ. Hiện ra một vài mảng hào quang đồ đằng đẹp để kỳ dị, có chu tước tắm lửa vỗ cánh, tất phương lướt ngang không trung, hỏa trĩ ngao du dưới vực sâu, loan điểu tiếng hót như sấm. Một màn đó, đám người Ninh Tự Họa nhìn mà rung động liên tục, nhìn mà chỉ biết than thở. Ai có thể ngờ, thủ đoạn như xảo đoạt tạo hóa bực này, sẽ ra từ tay một thiếu niên cảnh giới tông sư tầng 2, Tô Dịch khoanh chân ngồi trên không, tay áo bào tung bay, ném từng cây linh dược vào trong Tử Khuyết Đỉnh. Hầu như đều là linh dược tứ phẩm trở lên. Trên thực tế, Tô Dịch hôm nay, của cải cũng cực hùng hậu. Vô luận là một trận chiến phủ tổng đốc Cổng Châu, hay là trận chiến dịch Trạm Long Kiều, hoặc là một trận chiến Vân Đào Quan, khiến Tô Dịch đạt được chiến lợi phẩm giá trị không thể đo lường. Ngoài ra, còn có từ thập phương các nơi đó chia lãi được chính thành tài bảo. Đương nhiên, trong Tử Khuyết Đỉnh này, vốn đã có mấy chục loại linh dược xích bằng chân quân để lại, mà nay những linh dược này, hết thảy đều hóa thành tài liệu luyện đan của Tô Dịch. Âm âm tử khuyết đỉnh nổ vang từng đợt, linh quang tỏa ra. Tô Dịch ngẫu nhiên sẽ thao túng lực lượng đại trận, đánh ra từng đạo đan quyết huyền diệu. Vốn lấy tu vi tông sư tầng 2 của hắn, đừng nói luyện đan, dù là thúc dục tử khuyết đỉnh này, cũng không đủ sức, nhưng có lực lượng cấm chế của Phạm Thiên cấm ma trận, thì khiến Tô Dịch có cơ hội mượn gà đẻ trứng, đó là diệu dụng của phù trận chi đạo. Một vị phù trận sư cường đại, thậm chí có thể vắt ngang qua tu vi cảnh giới giết địch. Ninh Tự Họa, Mộc Hy và Lan Sa đều thủ hộ ở khu vực phụ cận Tô Dịch, lúc này nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tổn thất sẽ to lắm. Khoảng một nén nhang sau, Tô Dịch lộ ra nét mệt mỏi rõ ràng, cho dù là mượn lực lượng đại trận luyện đan, nhưng một thân tu vi cùng lực lượng thần hồn của hắn cũng ở trong thao túng đại trận không ngừng tiêu hao. Tới bây giờ, đã mơ hồ có dấu hiệu dầu hết đèn tắt. Nhưng may mắn, tuy rất lâu chưa từng luyện đan, nhưng lần này luyện chế, vốn không phải thần đan gì phẩm giai cực cao, thành ra cũng rất thuận lợi. Lúc này, đã có từng làn hương thuốc mát lạnh từ trong lô đỉnh truyền ra, chỉ hít vào một hơi, đã khiến người ta vui vẻ thoải mái, lỗ chân lông toàn thân thư giãn. Còn thiếu một bước cuối cùng. Tô Dịch cố nén một thân mỏi mệt, chuyên chú ở trên luyện đan, không dám có chút chậm trễ. Vô luận luyện đan, hay luyện khí, không đến lúc thành công, cũng không thể sơ ý một chút nào. Nếu không, rất có thể thất bại trong gang tấc. Keng. Nhưng ở thời điểm cuối cùng này, đột nhiên một tiếng kiếm ngân vang vọng, thanh âm còn đang quanh quẩn, một thanh phù đạo bí kiếm màu đen đã xé gió mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, chém thẳng về phía Tô Dịch đang luyện đan. Thời cơ lần ám sát này, quả thực kỳ diệu đến đỉnh phong. Tô Dịch đang toàn bộ thể xác và tinh thần luyện đan, một khi phân tâm, tuy có thể tránh được một đòn này, nhưng một lò đan dược kia nhất định sẽ hủy diệt từ đây. Nhưng nếu không tránh ra, thì rất có thể sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Tình cảnh lưỡng nan, một tích tắc này, mí mắt Tô Dịch khẽ giật giật, tâm thần lại vô cùng bình tĩnh, không chút hoang mang, tiếp tục chuyên tâm ở trên luyện đan. Keng. Tiếng nổ va chạm kinh thiên vang vọng. Chỉ thấy thời khắc mấu chốt, Ninh Tự Họa ra tay, một thanh phi kiếm màu đỏ tươi ướt át, như hình cá, trong đường tơ kẻ tóc chặn một thanh phù đạo bí kiếm màu đen kia. Hai bên ở cách Tô Dịch không đến một thước va chạm, bật ra dư âm, thậm chí đánh đến trên người Tô Dịch. Chấn động bóng người hắn chợt nhoáng lên một cái, nhưng dù vậy, vẻ mặt Tô Dịch vẫn bình tĩnh như trước đây, bình tĩnh hơn nửa chuyên chú, đan quyết nặng trong tay cũng là đâu vào đấy, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Thấy vậy, bọn Ninh Tự Họa cũng không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người, sau đó sắc mặt ai cũng âm trầm, trên mặt che kín sát khí. Keng. Phù đạo bí kiếm màu đen kia sau khi bị chắn, ngay lập tức lướt đi, rơi vào trong bóng tối nơi cực xa. Theo nhìn qua, đám người Ninh Tự Họa lập tức liền nhìn thấy, nơi cực xa kia, có một đám người đi tới. Cầm đầu là một nam tử mặc trường bào, tướng mạo bình thường, mắt lại sắc bén như chim ưng. Bên cạnh hắn là một ông lão tóc bạc mặt mũi hiền lành, một nữ tử mặc đạo bào đeo kiếm. Chính là Tiềm Long Kiếm Tông truyền công các trưởng lão Lữ Đông Lưu, ngoại môn đại trưởng lão Lê Thương, nhị trưởng lão Lưu Vận Liễu. Khi nhìn thấy ba người này, con ngươi Ninh Tự Họa và Mộc Hy đều lặng yên co lại, chương 631, mắt lạnh thoáng nhìn, một, nàng làm sao không nhận ra, ba tiên thiên võ tông này đến từ Tiềm Long Kiếm Tông. Nếu chỉ những người này, vậy thì thôi. Dù sao lúc trước, bọn họ còn từng liên thủ giết một đám tiên thiên võ tông của Thượng Lâm Tự. Bây giờ dù là chống lại đám người Lữ Đông Lưu, cũng không kiêng kỵ sợ hãi. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng, Tô Dịch đang ở thời khắc mấu chốt luyện đan, không thể phân tâm, nếu những đối thủ kia không để ý tất cả đi phá hư, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Càng làm bọn Ninh Tự Họa cảm thấy trầm trọng là, ở bên cạnh ba người bọn Lữ Đông Lưu, còn có hai người. Một ông lão khô gầy tóc rối, chống gậy mà đi. Một trung niên áo bào ngọc phong độ nhẹ nhàng, hồng thắt đai bạch ngọc, vững vàng ổn trọng, lòng bàn tay hiện lên một thanh phù đạo bí kiếm màu đen. Hiển nhiên, vừa rồi một hồi ám sát đó, chính là đến từ trung niên áo bào ngọc này. Mà khi nhìn thấy hai người này, Ninh Tự Họa cau mày, khuôn mặt anh tuấn của Mộc Hy thì trở nên âm trầm khó coi. Trung niên áo bào ngọc tên Vương Độ, cung chủ Tắc Hạ học cung. Ông lão khô gầy tóc rối, tên Hách Liên Hải, cung chủ Thủy Nguyệt Học Cung. Hai người đều là tiên thiên võ tông, đều ở rất nhiều năm trước đã chen thân trong hàng ngũ 10 đại tiên thiên võ tông, đặc biệt là Vương Đồ, đang tuổi tráng niên, nắm giữ Khinh Dương kiếm xuất thần nhập hóa. Từng được thập phương các bình luận là, thiên hạ kiếm thuật, Khinh Dương chi kiếm độc chiếm 3 phần phong lưu ý. Hai người bọn họ theo đoàn người Lữ Đông Lưu cùng nhau đến, khiến bọn Ninh Tự Họa nhất thời ý thức được, phiền toái rồi. Lan Sa tuy không nhận ra những người này, nhưng cũng ý thức được thế cục ác liệt, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các vị xem, Tô Dịch kẻ này thao túng lực lượng cấm trận nơi đây, luyện dược ở đây, thủ đoạn cỡ đó, giống như nhân vật thần tiên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Lữ Mỗ cũng không dám tin, trên đời sẽ có nhân vật bực này. Lữ Đông Lưu chỉ Tô Dịch nơi xa ngồi trên không trung, cảm khái mở miệng. Hắn tỏ ra rất thông dong. Ha ha, ta chỉ nhìn thấy, hắn trước mắt đã là cạn kiệt tinh lực, ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, cũng không đành lòng đi quấy rầy hắn luyện đan. Lê Thương vuốt trâu mà cười, cũng không biết hắn luyện đan gì, hương thơm thuốc vậy mà lại nồng đậm mát lạnh như thế, không bằng. Chúng ta chờ hắn luyện thành, lại giết chết hắn. Lưu Vận Liễu đeo kiếm sau lưng khẽ nói, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Tử Khuyết đỉnh hào quang màu sắc rực rỡ kia, rất động lòng. Không được, không thể trì hoãn. Hách Liên Hải tóc rối quả quyết từ chối, chậm thì sinh biến, theo ta thấy, nên lập tức ra tay, chém giết kẻ này. Vị cung chủ Thủy Nguyệt học cung này, toàn thân sát ý mãnh liệt, nhưng ba vị này nên làm cái gì bây giờ? Ánh mắt trung niên áo bào ngọc Vương Đồ phong độ phơi phới nhìn về phía bọn Ninh Tự Họa, vẻ mặt nghiền ngẫm. Chỉ thấy Lữ Đông Lưu nghĩ ngợi, thản nhiên nói, Ninh Tự Họa, ba người các ngươi là tính bây giờ rời khỏi, hay là để chúng ta tiễn các ngươi lên đường? Cái gọi là lên đường, tự nhiên là tiễn lên con đường tử vong. Ra tay là được. Ninh Tự Hòa vẻ mặt bình tĩnh, lời nói bình tĩnh, lại lộ ra sự kiên quyết. Mộc Hy cũng cười cười, nói, bổn vương hôm nay trái lại muốn thử một lần, nhân vật Tiềm Long Kiếm Tông, rốt cuộc có đủ cứng rắn hay không? Lan Sa đáp lại rất đơn giản, nói, bọn hắn đang lo lắng chúng ta liều mạng, mới sẽ không dám ngay lập tức ra tay. Nói đến đây, truyền nhân Đông Hoa Kiếm Tông dung mạo cực xinh đẹp, khí chất cực thanh quý này lộ ra một nụ cười khinh thường, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu, nhưng ta không lo lắng. Vù, nàng giơ tay lên, Thường Thiên La bay lên trời, đón gió kéo dài, tựa như dòng lũ màu bạc, hình thành một bức tường, chắn phía trước Tô Dịch. Hầu như cùng lúc, hai tay Lan Sa đồng thời vung, đều đập ra mười mấy nguyên đạo ngọc phù. Âm, âm, âm. Trong lúc nhất thời, cơn lốc, cuồng lôi, biển lửa, mũi tên nước, tảng đá lớn. Lực lượng các loại pháp thuật như nước lũ vỡ đê, rập trời rập đất lao đi. Mỗi một đòn kia, tuy không thể so sánh với lục địa thần tiên thật sự ra tay, nhưng cũng đã có ba phần hỏa hậu, đủ để làm bị thương nặng tiên thiên võ tông. Lúc trước đối phó các nhà sư kia của Thượng Lâm Tự, Lan Sa chỉ bằng loại công kích như điên cuồng oanh tạc này, đã tạo thành đả kích vô cùng nặng nề cho đối phương. Ở cùng lúc Lan Sa ra tay, Ninh Tự Họa và Mộc Hy giữ lực mà chờ, chuẩn bị nhân cơ hội chém bù, nhưng ra ngoài dự liệu, chỉ thấy đối mặt công kích bực này, Lữ Đông Lưu đột nhiên cầm một chiếc ô đồng xanh, chợt mở ra. Âm. Ô đồng xanh khi mở ra, như dựng lên một màn hào quang ánh vàng rực rỡ tròn trịa, chắn ngang trước mặt đám người Lữ Đông Lưu. Trong màn hào quang màu vàng dâng trào đều là phù lục hoa văn tối nghĩa rậm rạp, tỏa sáng hừng hực. Càn Nguyên Tán. Một món bí bảo nguyên đạo do tu sĩ nguyên đạo luyện chế, có thể kháng cự gió trời mưa biển, cũng có thể hóa giải các loại thế công, phòng thủ vững như thành đồng. Rất nhiều năm trước, từng có lục địa thần tiên của Tiềm Long Kiếm Tông, cầm trong tay cái ô này, đứng ở trên chiến trường biên cương, thoải mái đỡ mưa tên bốn phương tám hướng. Mà bây giờ, bảo vật này bị Lữ Đông Lưu triệu ra, chắn ngang phía trước. Chương 632, mắt lạnh thoáng nhìn, hai, chỉ thấy, âm. Từng đạo ngọc phù nguyên đạo công kích, như pháo hoa nổ tung ở trên màn hào quang màu vàng kia, sinh ra lực lượng hủy diệt, chấn động màn hào quang màu vàng nổi lên gần sóng kịch liệt. Nhưng lại trước sau không thể phá vỡ màn hào quang màu vàng. Trong lòng Ninh Tự Họa và Mộc Hy trầm xuống, Lữ Đông Lưu này ngay cả Càn Nguyên Tán loại bảo vật này cũng mang đến, rõ ràng là sớm có mưu đồ. Lan Sa cũng khẽ nhíu mày, có chút bất ngờ, những ngọc phù nguyên đạo này đều là bảo bối tốt. Cứ như vậy lãng phí thực sự đáng tiếc. Lữ Đông Lưu thu hồi Càn Nguyên Tán, lời nói mang theo tiếc hận. Lê Thương khuôn mặt từ thiện, cười ha ha nói, người nếu chết rồi, vậy thì càng đáng tiếc. Keng. Lưu Vận Liễu rút ra đạo kiếm sau lưng, dứt khoát lưu loát nói, ra tay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bàn chân nàng đạp xuống mặt đất, bóng người như tia chớp, lao vút đi về phía Ninh Tử Họa. Vù, đạo kiếm như sương tuyết, rực rỡ lóa mắt, mang theo kiếm khí ngập trời. Hầu như cùng lúc đó, Lữ Đông Lưu mỉm cười, bóng người lóe lên, lao về phía Lan Sa, tay áo bay bay, tung một cú đấm. Vị trưởng lão Tiềm Long Kiếm Tông truyền công các này, một khi ra tay, thế mà lại bá đạo như thần ma, vẻn vẹn một cú đấm mà thôi, đã đánh ra một loại uy thế như trời sụp đất nứt. Một bên khác, Lê Thương râu tóc bạc trắng nâng tay áo bào, một thanh phi đao màu đen lướt lên, xoay vù vù, chém về phía Mộc Hy. Trong tích tắc, ba vị đại nhân vật đến từ Tiềm Long Kiếm Tông này như có ăn ý, phân biệt lao về phía đám người Ninh Tự Họa, phối hợp không một kẻ hở. Âm âm. Đại chiến bùng nổ, hầu như ngay lập tức, Ninh Tự Họa, Mộc Hy, Lan Sa đều vận dụng toàn bộ thủ đoạn, căn bản không dám giữ lại. Nguyên nhân chính là, thế cục quá cấp bách nguy hiểm. Đặt ở lúc bình thường, bọn họ trái lại không cần liều mạng không để ý tất cả như vậy, nhưng bây giờ, bọn họ làm sao nhìn không ra, ba người bọn Lữ Đông Lưu là tính chế trụ bọn họ, để Vương Đồ cùng Hách Liên Hải đi đối phó Tô Dịch. Mà cố tình, Tô Dịch bây giờ đang luyện đan, căn bản không rảnh để ý cái khác. Càng tệ hơn là, cho dù là bỏ qua một lò đan dược kia, nhưng Tô Dịch bây giờ sớm là ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, ở thời điểm suy yếu nhất. Dưới tình huống bực này, một khi để hắn gặp phải đả kích, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi, cho nên, vô luận là Ninh Tự Họa, hay Mộc Hy, Lan Sa, đều không giữ lại nữa, ngay lập tức bắt đầu liều mạng, tính toàn lực ngăn cản khả năng xấu nhất kia xảy ra. Chỉ là, bọn Lữ Đông Lưu lại làm sao đoán không ra đám người Ninh Tự Họa lo lắng. Khi ra tay, cũng không hề giữ lại. Dẫn tới, khi một hồi đại chiến như vậy bùng nổ, ngay lập tức lâm vào trong trạng thái liều mạng hung hiểm nhất, mà cung chủ Tắc Hạ học cung Vương Độ, cung chủ Thủy Nguyệt học cung Hách Liên Hải, thì ở lúc chiến đấu vừa bùng nổ, đã lập tức lao về phía Tô Dịch cách đó không xa. Vương Độ lấy ra một thanh trường kiếm ba thước, xanh biếc như nước hồ, mũi nhọn chói mắt như mặt trời, tay áo bay bay, bỗng nhiên chém xuống một kiếm. Phanh! Thần Thiên La tựa như dòng lũ màu bạc, vốn chắn ngang ở phía trước Tô Dịch, tựa như vách ngăn. Nhưng bây giờ, lại bị một kiếm của Vương Đồ chém kịch liệt sôi trào, rất nhanh đã không chống đỡ được, như một con rắn chết bay rơi xuống đất. Mà nhân cơ hội này, Hách Liên Hải ở một bên khác quát to một tiếng, cầm theo một cây chiến mâu màu đỏ, bóng người như mũi tên rời cung, lao về phía Tô Dịch. Chết! Hách Liên Hải vung mạnh chiến mâu màu đỏ, mang theo mâu ảnh màu máu đầy trời, xé rách không gian, mũi mâu chỉ thẳng Tô Dịch mà đi. Một tích tắc này, Tô Dịch hãy còn ngồi khoanh chân, giống như không nỡ bỏ một lò đan dược kia, lại giống như đối với tất cả cái này đều hoàn toàn không có cảm giác. Ở trong mắt Hách Liên Hải, dê con đợi làm thịt cũng chỉ vậy mà thôi. Trên nét mặt hắn cũng không thể ức chế hiện lên một mảng phấn khởi. Nhưng ở thời khắc nguy hiểm vạn phần này, một bóng người bỗng từ trên không mà tới. Keng. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, bóng người kịp thời lao tới kia bị chấn động lão đảo lui lại, ói ra máu tươi. Ninh Tự Họa. Nàng lúc trước phát hiện không đúng, hoàn toàn không để ý nguy hiểm bị thương, ngay lập tức lao tới, ở thời khắc mấu chốt này, đã chặn một đòn trí mạng này của Hách Liên Hải. Nhưng, nàng cũng bị thương nghiêm trọng. Đầu tiên là bị Lưu Vận Liễu một kiếm cắt qua lưng, da tróc thịt bông, xuất hiện một vết kiếm máu chảy đầm đìa sâu có thể thấy được xương. Mà lúc này, bởi vì gấp gáp ra tay, cũng là bị một đòn này của Hách Liên Hải chấn động khí huyết thiếu chút nữa hỗn loạn, chịu nội thương không nhẹ, một khuôn mặt non nớt tuyệt đẹp như tranh cũng trở nên tái nhợt. Đặc biệt là trên lưng nàng, máu tươi chảy xuống như suối. Nhưng nàng lại như hoàn toàn không cảm thấy, vẻ mặt bình tĩnh, che ở phía trước Tô Dịch, một tay nắm thanh Diễm Tàn Nguyệt Kích, một tay điều khiển Xích Lý Phi Kiếm. Nhìn phai nhạt sinh tử, ngươi đường đường cung chủ Thiên Nguyên Học Cung, vì Tô Dịch kẻ này, ngay cả mạng cũng không tính cần nữa. Đáng tiếc. Ngươi không ngăn được. Lưu Vận Liễu giống như rất kinh ngạc, sau đó lắc lắc đầu. Khi nói chuyện, nàng sớm đã lao tới, một kiếm ngang trời, thế như sấm sét xuất động. Chương 633, chỉ thủ định càng khôn, một, cùng lúc đó, Vương Đồ và Hách Liên Hải cũng cùng nhau tấn công, kẻ nào cũng tàn nhẫn, căn bản là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Thấy ba vị đại nhân vật này cùng nhau giáp công, Ninh Tự Họa hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên thần thái như điên cuồng, vẻ mặt càng thêm bình tĩnh. Nàng giống như làm ra quyết định nào đó. Ở trong cơ thể nàng, một lực lượng giống như phủ bụi đã lâu từng chút một thức tỉnh lại. Nhưng ở một tích tắc này, bên tai nàng vang lên một thanh âm thản nhiên, đối phó những thứ như bọ chó này, không đáng vận dụng con bài chưa lật của ngươi. Ninh Tự Họa ngẩn ra, ở cùng lúc thanh âm lạnh nhạt kia vang lên, Tô Dịch vốn khoanh chân ngồi ở trên không đột nhiên quay đầu, nhìn lướt qua ba người Lưu Vận Liễu, Vương Đồ, Hách Liên Hải. Ánh mắt thâm thúy kia, giống như hố đen tinh không sâu không lường được, mơ hồ có một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén chợt lóe qua ở trong đó. Âm. Bóng dáng ba người bọn Lưu Vận Liễu lao tới rung lên, thần hồn gặp một luồng kiếm ý nguy nga như núi cao vô ngần bổ trúng, trong miệng đồng loạt phát ra một tiếng kêu đau đớn. Sau đó, bóng người bọn họ bỗng lui bắn lại, trong miệng từng người chảy máu, vẻ mặt hiện lên nét thống khổ, kinh ngạc, khó có thể tin, lưng đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bí thuật thần hồn. Vừa rồi một tích tắc đó, Tô Dịch chỉ liếc một cái, liền ở vô hình trung lấy lực lượng thần hồn, đánh bị thương thần hồn bọn họ. Nếu không phải bọn họ kịp thời né tránh, thần hồn cũng thiếu chút nữa bị hoàn toàn gạt bỏ. Mà biến cố đột ngột này, cũng khiến mọi người đang kịch liệt chém giết ở đây đều cả kinh, tình huống gì vậy? Lữ Đông Lưu, Lê Thương đều nhíu mày. Tô Dịch tự như đã khôi phục lại. Trong mắt Mộc Hy, Lan Sa đều nổi lên một tia vui mừng, tâm tình vốn khẩn trương kia của bọn họ, cũng ở giờ khắc này trở nên thoải mái hơn không ít. Mà lúc này, Ninh Tự Hòa lại như phát hiện cái gì, nhìn không được dùng ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt đó Ninh Tự Hòa quay đầu chăm chú nhìn, chỉ thấy bóng người khoanh chân ngồi ở trên không của Tô Dịch đứng lên, theo động tác đứng dậy này của hắn, khí tức vốn khô kiệt suy yếu trên người hắn nhất thời như nước sông tăng vọt sau cơn mưa. Liên tiếp kéo lên. Thế như trẻ tre. Khi bóng người hắn đứng vững, tu vi của hắn nhảy vọt vào Dưỡng Lô cảnh tầng 3, phổi hắn như lò lớn sôi trào, có linh quang màu vàng sắc bén vô cùng mơ hồ dâng lên. Tính linh đạo quang hành kim, mà một thân tinh khí thần kia của Tô Dịch, cũng ở giờ khắc này ầm ầm sôi trào, làm áo bào xanh của hắn phồng lên, uy thế toàn thân cũng trở nên cường thịnh vô cùng. Hơi thở của Ninh Tự Họa cứng lại. Uy thế đập vào mặt mà đến kia, làm người ta cũng không thể tưởng tượng, đây là một thiếu niên cảnh giới tông sư tầng 3 có thể có được. Tô Dịch lúc này, con ngươi màu đen lạnh nhạt, đứng trên không trung, lực lượng vừa phá cảnh tùy ý phô trương, làm khí chất của hắn, cũng như thanh kiếm hiếm có trên đời, sắc bén ngạo thế. Phá cảnh rồi. Cách đó không xa, Lưu Vận Liễu, Vương Đồ, Hách Liên Hải đều kinh ngạc, khẽ biến sắc. Lúc trước, bọn họ sở dĩ dám không chút khách khí tiến hành ám sát, là ở chỗ Tô Dịch đang luyện đan, ở thời khắc suy yếu nhất, nhưng bây giờ, Tô Dịch không suy yếu nữa, hơn nữa tu vi cũng đi lên một cấp bậc hoàn toàn mới. Dù sao, các chiến tích đầm đìa máu của Tô Dịch trước kia bày ở đó, bọn Lưu Vận Liễu từ khi quyết định muốn đối phó Tô Dịch, đã căn bản không mang Tô Dịch coi là nhân vật tông sư bình thường để đối đãi. Trước mắt, Tô Dịch phá cảnh, không thể nghi ngờ ý nghĩa thế cục thay đổi. Vù. Tô Dịch vươn tay vẫy một cái, tử khuyết đỉnh cao cả trượng hóa thành to bằng nắm tay, rơi vào bàn tay hắn. Tô Dịch thưởng thức tử khuyết đỉnh trong tay, ánh mắt nhìn quét đám người Lưu Vận Liễu, lời nói mang theo sự trào phúng, Tô Mỗ đã dám ở đây luyện đan, lại có thể nào không để lại một ít chuẩn bị ở sau. Ngươi! Sớm đoán trước được chúng ta sẽ đến. Lưu Vận Liễu lạnh giọng nói, sắc mặt bọn họ đều lúc sáng lúc tối một phen. Không! Tô Dịch bật cười, xưa nay đến nay, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, có bốn điều đại kỵ, một kỵ luyện đan không người thủ, hai kỵ luyện khí bị người tính, ba kỵ nơi bế quan không có cấm trận, bốn kỵ ngày độ kiếp kẻ thù bên ngoài tới. Tô Mỗ cũng sẽ không mắc lỗi ngu xuẩn ở trên loại chuyện này. Bọn Lưu Vận Liễu nhíu mày, tu sĩ bốn điều đại kỵ. Bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Nói lời thừa cái gì, kẻ này rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Thừa dịp hắn vừa phá cảnh, cảnh giới không vững, mau chóng ra tay. Nơi xa, Lữ Đông Lưu đang kịch chiến với Mộc Hy hét to, vang vọng như sấm sét. Ba người bọn Lưu Vận Liễu liếc nhau, đều không chút do dự tấn công. Keng. Vương Đồ cầm trong tay thanh kiếm ba thước, dẫn đầu xuất kiếm, tiếng kiếm ngân vang mênh mông, kiếm khí lưu loát tiêu sái, hiển lộ hết sự phong lưu. Khinh dương chi ngâm, tiếng ngân bay vút. Vị cung chủ Tắc Hạ Học Cung xếp trong 10 đại tiên thiên võ tông này không giữ lại nữa, thi triển ra sát chiêu áp đáy hầm của mình. Cùng lúc đó, Hách Liên Hải phát ra một tiếng trống to, bộ dạng như sư tử hổ báo, bóng người khô gầy của hắn thế mà lại lập tức biến thành khổng lồ uy mãnh, da thịt cứng trắng căng phồng như đá xé rách cả quần áo, giống như tinh thiết đúc thành, khí tức cũng theo đó tăng vọt. Lực lượng như rồng như voi. Chương 634, chỉ thủ định càng khôn, 2, âm. Hách Liên Hải vung chiến mâu màu đỏ, như mang thần xuất chinh, bổ ra một dải mũi nhọn cùng bạo màu đỏ tươi như thác. Mà Lưu Vận Liễu thì bóng người nhoáng lên một cái, như một tia chớp, nhẹ nhàng nhảy trong hư không, đạo kiếm sáng ngời như sương tuyết kia trong tay chợt giơ lên. Vù. Một đạo kiếm khí màu bạc lấp lánh dài 10 trượng lướt lên không trung, chém xuống một phát. Phản quan nhất kiếm trảm. Ba vị đại nhân vật cảnh giới tiên thiên võ tông, ở lúc này đều thi triển ra sát chiêu. Để ta tới. Mắt thấy Ninh Tự Họa còn muốn chiến đấu, Tô Dịch lấy tay bắt lấy vai của nàng, đặt nàng ở phía sau mình, hầu như cùng lúc đó, hắn phất tay trái một cái. Âm. Một luồng lực lượng ánh vàng rực rỡ như lưỡi kiếm lướt ra, có đạo vận thần diệu lưu chuyển trong đó, rực rỡ như ánh bình minh. Âm. Khinh dương chi ngâm, vương đồ đâm ra sắc bén tiêu sái cỡ nào, sát phạt tới cực điểm, nhưng đối mặt một cú phất tay này của Tô Dịch, lại nháy mắt nổ tung từng tấc. Trong cơn mưa ánh sáng nở rộ, ba thước kiếm kia trong tay vương đồ đều bị đánh bay, cả người như gặp viễn cổ mang ngư hút, hung hăng bắn ngược đi. Phốc, bóng người hắn còn ở giữa không trung, đã ho ra một ngụm máu lớn, cuối cùng ngã lăn đi cách hơn 10 trượng, bị thương nặng. Chết. Mà đối mặt một dải mâu quang màu đỏ tươi kia Hách Liên Hải bổ ra, Tô Dịch vương một bàn tay giống như bạch ngọc. Bàn tay này thon dài trắng nõn, bên trên mơ hồ lóng lánh hào quang màu vàng, giống như mỹ ngọc chạm khắc thành. Theo Tô Dịch vỗ chưởng xuống, trong hư không chợt vang lên tiếng vang thật lớn, giống như thần linh ông lấy ngọn núi viễn cổ nện xuống. Âm âm âm, một chưởng ấn màu vàng thật lớn dài đến 3 trượng từ trên trời giáng xuống, vỗ mạnh xuống. Ở trước mặt bàn tay tựa như thần linh này, dù là Hách Liên Hải trở nên uy mãnh cao lớn, cũng tỏ ra thấp bé gầy yếu. Ra cho ta. Hách Liên Hải hét lớn một tiếng, vùng chiến mâu màu máu đâm mạnh ra. Kết quả, lực lượng đủ để xuyên qua núi cao kia của hắn, lại chỉ làm chưởng ấn màu vàng rung lên, sau đó tiếp tục đè ép xuống, ép cho chiến mâu màu đỏ kia chợt gấp khúc, cuối cùng không chịu nổi, ở trong một tiếng trắc thật lớn, từ giữa gãy thành 2 đoạn. Con ngươi Hách Liên Hải co rút lại, điên cuồng rít gào, hai chân dẫm xuống đất, giống như coi voi khổng lồ dẫm trên mặt đất. Từng cơ bắp bành trướng sôi trào, thân hình thế mà một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ, da thịt huyết khí như mãng long quằn quại, sinh ra uy năng hung dữ cuồng bạo. Nhưng, ở trong ánh mắt rung động của Ninh Tự Họa, bàn tay to màu vàng kia của Tô Dịch cứ như vậy đều ép xuống, mặc cho Hách Liên Hải cuồng nộ gầm rú, thúc giục bí thuật, thậm chí thiêu đốt tinh huyết như thế nào, đều không thể lay động một chút nào. Âm. Cuối cùng, cứng trắng đập Hách Liên Hải xuống mặt đất. Theo một chuỗi tiếng xương cốt nổ tung ầm ầm truyền ra, trên mặt đất nơi đó, chỉ còn lại có một mảng máu thịt mơ hồ không chịu nổi, cũng đã không nhận ra bộ dáng của Hách Liên Hải. Một vị đại nhân vật chen thân hàng ngũ 10 đại tiên thiên võ tông thiên hạ đại chu, cung chủ Thủy Nguyệt Học Cung vang danh tứ hải, thế mà lại bị một chưởng này vỗ chết. Ninh Tự Họa không khỏi hít sâu một hơi, mặt đầy rung động. Phất tay một cái, đánh bị thương nặng vương đồ. Một chưởng vỗ chết Hách Liên Hải. Trước sau hầu như ở trong chớp mắt đã xảy ra, nhanh đến không thể tưởng tượng, nhưng rung động tạo thành, lại như gió bão đánh vào tâm thần Ninh Tự Họa. Nàng lúc này mới ý thức được, đối với bọn họ mà nói, tu vi Tô Dịch chỉ đột phá một tầng. Nhưng đối với bản thân Tô Dịch mà nói, một cái đột phá như vậy, chỉ sợ đã khiến một thân thực lực của hắn sinh ra lột xác trước nay chưa từng có. Mà lúc này, Lưu Vận Liễu thi triển ra, phản quan nhất kiếm trảm đã đánh tới, lửa xém lông mày. 10 trượng kiếm khí kia, lấp lánh sắc bén đến mức mang hư không cũng cắt ra một khe hở thẳng tắp. Tô Dịch hơi nâng mắt, gập ngón tay gõ một cái. Nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng một chỉ nhẹ nhàng này, giống như cây dùi lớn trong tay thần linh hung hăng đánh ra, 10 trượng kiếm khí kia tầm một tiếng, nổ tung ở trên không, kiếm khí tán loạn như mưa. Lưu Vận Liễu đột nhiên biến sắc. Bóng người nàng còn ở giữa không trung, đã vặn mạnh một cái, lùi bắn về phía sau, phản ứng không thể nói là không nhanh. Lại đây. Chỉ thấy Tô Dịch vươn tay, cách không chập một cái, nhất thời, Lưu Vận Liễu cách hơn 10 trượng như bị bàn tay to vô hình hung hăng nắm lấy, mặc cho nàng giãy giụa, cũng không sao giải thoát. Cuối cùng giống như con côn trùng không chịu khống chế, bị nắm đến trước người Tô Dịch. Mạng cô ta, giao cho ngươi tới xử trí. Một tay Tô Dịch ném Lưu Vận Liễu đến trước người Ninh Tự Họa. Ninh Tự Họa không chút khách khí, vung thanh diễm tàn nguyệt kích, chém đầu Lưu Vận Liễu. Máu tươi phun trào, vị ngoại môn nhị trưởng lão Tiềm Long Kiếm Tông này cứ như vậy nuốt hận tại chỗ, khi sắp chết mắt trợn tròn xoe, giống như không dám tin. Đa tạ đạo hữu tạo điều kiện cho ta. Ninh Tự Họa hé miệng cười với Tô Dịch, khuôn mặt non nớt tuyệt đẹp như nụ hoa nở rộ sau cơn mưa. Lúc trước, chính là Lưu Vận Liễu lấy kiếm bổ trúng lưng nàng, cắt ra một vết kiếm máu chảy đầm đìa, sâu có thể thấy được xương. Chương 635, Ban Pháp, 1, Tô Dịch làm như vậy, rõ ràng là chiếu cố cảm nhận của nàng, để nàng tự mình trút giận. Khách khí cái gì, về sau không cần khách khí như vậy nữa. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Một câu, đã khiến trong lòng Ninh Tự Họa rung lên, ý thức được mình vừa rồi hành động phấn đấu quên mình, tự như đã hoàn toàn khiến Tô Dịch tán đồng mình. Đi! Nơi xa, Lữ Đông Lưu đang kịch liệt chém giết với Mộc Khi hét lớn, Vương Đồ bị thương, Lưu Vận Liễu và Hách Liên Hải đều chết, căn bản không có đường sống chống trả, một màn tanh máu đó, cũng sớm đã bị Lữ Đông Lưu nhìn thấy, kích thích hắn lông tóc dựng cả lên, lưng phát lạnh, nào còn dám chần chờ. Âm! Hắn phất tay áo bào, như liều mạng, một cú đấm đánh tan Mộc Khi dây dưa, cùng lúc đó, tay trái hắn chợt bóp nát một khối ngọc phù. Âm! Một đám khói đen bao phủ bóng người hắn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, Lê Thương đang chém giết với Lan Sa cũng làm tương tự, bóp nát một khối ngọc phù, bóng người ở dưới khói đen bao trùm biến mất không thấy. Động hình phù. Vô dụng. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Tay hắn bấm quyết, chỉ thấy Phạm Thiên cấm ma trận âm âm vận chuyển, trên từng bức tượng Phật phóng ra dòng lũ Phật quang màu vàng cuồn cuộn, bao trùm hết thế giới trong lòng đất này. Âm. Phía đông nam ngoài 300 trượng, một tiếng nổ vang lên, bóng người Lữ Đông Lưu bị một mảng hào quang màu vàng quét trúng, lão đảo giật lùi. Lữ Đông Lưu kinh hãi, lớn tiếng thét dài, Tô Dịch, ngươi giết ta, chẳng khác nào là đang khai chiến với Tiềm Long Kiếm Tông, hậu quả ngươi gánh vác được nổi không? Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn đã bị lửa Phật màu vàng hừng hực bao trùm, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn đầy trời bay lả tả, loại uy hiếp này. Hiển nhiên căn bản không thể khiến Tô Dịch để ý, rất nhanh, bóng người Lê Thương bị áp bách đi ra, ngoại môn đại trưởng lão Tiềm Long Kiếm Tông râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành này, giờ phút này lại hoảng sợ như chó, kinh hãi kêu to, lão hủ nhận thua. Mong Tô công tử nương tay, tha ta, còn chưa dứt lời, lửa Phật đầy trời trút xuống, thiêu hắn thành tro tàn. Thấy một màn này, Vương Đồ vốn định nhân cơ hội chạy trốn nhất thời như sụp như đổ, mềm nhũn dưới đất, lòng như tro tàn. Lúc trước, vị cung chủ Tắc Hạ học cung này phong độ phơi phới, nói nói cười cười, từng lấy nguyên đạo phù kiếm màu đen đánh lén Tô Dịch. Nhưng lúc này, lại thê lương chật vật, không bằng chó. Ta vốn tưởng, phụ thân ngươi Tô Hoàng Lễ rất có thể là lão yêu quái đoạt xá, nhưng bây giờ xem ra, ngươi kẻ làm con này, mới giống lão yêu quái, giờ khắc này, Vương Đồ suy sụp thở dài. Đoạn lời này, khiến bọn Ninh Tự Họa đều ngẩn ra. Tô Hoàng Lễ rất có thể bị đoạt xá, Tô Dịch cũng nhíu mày, nhưng, lại không có dự định tiến một bước dò hỏi, thao túng đại trận, trấn áp giết chết Vương Đồ, hóa thành tro bụi. Tô Hoàng Lễ bị đoạt hay không xá, đều không quan trọng. Đợi tới Ngọc Kinh Thành, một chưởng xóa ân thù là được. Một hồi ám sát kinh tâm động phách, khiến Ninh Tự Họa, Mộc Khi, Lan Sa đều có cảm giác liều mạng chịu chết cũng khó ngăn cản. Nhưng khi Tô Dịch ra tay, thế mà lại như trò khôi hài nho nhỏ, vội vàng kết thúc. Đây có lẽ mới là phong phạm vô địch thật sự nhỉ, bọn Ninh Tự Họa nhìn bóng người cao gầy kia của Tô Dịch, trong lòng thản nhiên nghĩ đến. Lực lượng một cái phất tay, có thể đánh Vương Đồ bị thương nặng. Quy lực một chưởng, càng có thể vỗ chết Hách Liên Hải. Mạnh như Tiềm Long Kiếm Tông Lưu Vận Liễu, cũng như ruồi bọ bị bắt sống giam cầm, không thể giãy giụa. Thủ đoạn như vậy, đáng sợ cỡ nào? Giống như, tiên thiên võ tông thế gian này, vô luận là đến từ trong thế tục, hay là đến từ Tiềm Long Kiếm Tông thế lực tu hành bực này, sớm không đủ tư cách là địch với Tô Dịch. Phạm Thiên cắm ma trận trở về yên lặng. Thương thế như thế nào? Tô Dịch đi về phía Ninh Tự Hòa, nhẹ nhàng hỏi. Không có việc gì, vết thương da thịt mà thôi. Ninh Tự Hòa cười khẽ mở miệng, Lan Sa lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nói, Ninh tỷ tỷ, đây là Linh Sương Thiên Cơ Tán, chuyên môn trị liệu ngoại thương, hơn nữa còn sẽ không để lại sẹo, ngươi tạm cởi áo, ta bôi giúp ngươi. À, Ninh Tự Hòa cũng không biết nghĩ tới cái gì, hơi đỏ mặt. Lan Sa ngẩn ra một phen, giống như cũng nhớ tới cái gì, má cũng nóng lên một trận, vội vàng nói, chúng ta tìm chỗ không có người đi. Nói xong, theo Ninh Tự Hòa cùng nhau xoay người rời khỏi, tu sĩ chúng ta, bị thương cũng không thể tránh được, chỉ là bôi vết thương, cần xấu hổ như vậy sao? Thật là... Một khi lắc đầu bật cười. Tô Dịch liếc hắn, nói, ngươi đi thu thập chiến lợi phẩm. Đặt ở trước kia, một khi khẳng định sẽ rất không thoải mái, hỏi một câu dựa vào cái gì. Nhưng, sau khi có sự từng trải lần trước ở huyết đồ yêu sơn bị Tô Dịch sai sử nhặt kiếm, đối mặt sai sử như vậy, đã là tập mãi thành thói quen, thậm chí, trong lòng hắn còn có chút vui vẻ, Tô Dịch không xa cách, không phải ý nghĩa coi Mộc Hy hắn là người một nhà. Cho nên, hắn vui vẻ đi làm việc. Tô Dịch thì khoanh chân ngồi xuống đất, lấy ra Tử Khuyết Đỉnh. Lúc trước luyện đan, tuy gặp quấy nhiễu, nhưng cuối cùng vẫn chưa xảy ra hỗn loạn lớn, chỉ có không đến hai thành đan dược luyện phế. Tô Dịch lấy tay vỗ lên Tử Khuyết Đỉnh, một viên đan dược bay ra, xoay vù vù, hào quang rực rỡ, chương 636, ban pháp, 2, nhìn kỹ, đan này tròn trịa, màu xanh biếc, trong suốt lấp lánh như ngọc, khói sóng lượn lờ, mặt ngoài có 9 cái lỗ nhỏ, mơ hồ có tiếng rồng gầm hổ trống từ trong đó truyền ra, cực kỳ thần dị. Cửu khiếu long hổ đan. Một trong 4 đại nguyên đạo linh đan thánh địa luyện dược số 1 đại hoang cửu châu đang thanh tông, nắm giữ. Cũng là linh đan quan trọng khi võ giả bước lên con đường nguyên đạo dùng để trúc cơ, nổi tiếng thiên hạ, giá trị vẻn vẹn một viên, đã bằng với 100 khối tứ phẩm linh thạch. Hơn nữa ở Đại Hoang Cửu Châu, hầu như rất khó mua được. Bởi vì đan này, vẫn luôn bị Đan Thanh Tông nắm giữ, cực ít chảy ra ngoài. Kiếp trước, Tô Dịch cũng là vì nghiên cứu luyện đan chi đạo, từng tới Đan Thanh Tông bái phỏng, từng quan sát 72 bộ đan phương mật quyển Đan Thanh Tông cất giữ. Cũng luận bàn một trận với tổ sư gia Đan Thanh Tông, Dược Hoàng Thư Trường Sinh ở trên đạo luyện đan, tự nhiên không có khả năng không biết cửu khiếu long hổ đang luyện chế như thế nào. Nếu không phải lần này mượn Phạm Thiên cấm ma trận, lấy tu vi ta bây giờ, xa không thể luyện chế ra nguyên đạo linh đan hạng nhất bực này, Tô Dịch cầm một viên cửu khiếu long hổ đang cẩn thận đánh giá, ánh mắt nổi lên một tia hài lòng. Lần này luyện đan, đã hao phí gần 8 phần linh tài hắn cất giữ trên người. Cuối cùng thu hoạch 48 viên cửu khiếu long hổ đan. Tuyệt đối vượt qua giá trị ban đầu của linh tài. Không bao lâu, Ninh Tự Họa, Lan Sa, Mộc Hy lục tục quay về. Ninh Tự Họa thay đổi một chiếc váy sạch sẽ, khí sắc hồng nhuận, tinh thần đã khôi phục không ít. Mộc Hy thì mang theo một đám chiến lợi phẩm, có hơn 30 loại linh dược các cấp, hơn 300 viên các loại linh thạch, cũng có một chút linh tài, ngọc phù vân vân thượng vàng hạ cám. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua, nói, linh thạch bậc 4 trở lên để lại cho ta, cái khác các ngươi chia nhau. Một khi làm theo. Ninh Tự Họa, Lan Sa cũng không chối từ cùng khách khí. Cuối cùng, Tô Dịch đạt được hơn 50 viên linh thạch bậc 4, cùng với 2 viên linh thạch bậc 5 hiếm lạ vô cùng. Bọn Mộc Hy cũng rất hài lòng, chiến lợi phẩm Tô Dịch không coi trọng, đối với bọn họ mà nói, lại giá trị cực lớn. Ví dụ như một cây càn nguyên tán kia. Liền rơi vào trong tay Ninh Tự Họa. Chia xong chiến lợi phẩm, Tô Dịch lấy ra Tử Khuyết Đỉnh, chia cho mỗi người 12 viên cửu khiếu long hổ đan. Điều này làm bọn Ninh Tự Họa đều được yêu mà sợ, thậm chí có chút thấp thỏm. Không có cách nào cả, đan dược này quá quý giá, đặt ở cảnh nội Đại Chu này, đừng nói là võ giả bình thường, sợ là hàng ngũ lục địa thần tiên cũng sẽ vì thế điên cuồng, tuyệt đối có thể nói là tuyệt thế côi bảo. Mà bây giờ, Tô Dịch lại một lần chia cho bọn họ mỗi người nhiều tới 12 viên, cái này đã không phải kinh hỷ, mà là kinh hãi. Đạo hữu, đan dược này quá quý trọng rồi, chúng ta mỗi người một viên là được, cái khác. Ninh Tự Họa vừa muốn chối từ, Tô Dịch đã phất tay ngắt lời, chúng ta đã cùng nhau hành động, tự nhiên chia đều những bảo vật này, huống chi, chỉ là một chút đan dược mà thôi, căn bản không tính là gì. Thấy vậy, bọn Ninh Tự Họa nhìn nhau một cái, lúc này mới thu hồi đan dược. Thế này mới gọi là giàu có khí thế cũng mạnh thật sự, Lan Sa không khỏi âm thầm thổn thức. So sánh với cửu khiếu long hổ đan, các bảo vật kia trên người nàng hoàn toàn cũng không đủ nhìn, Tô Dịch cũng rất hài lòng đối với chuyến đi bảo sát yêu sơn lần này. Có ba thu hoạch lớn nhất, hàng phục một giọt tinh huyết chân long, luyện chế một lò cửu khiếu long hổ đan, luyện hóa phạm thiên cấm ma trận. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi đây trước. Tô Dịch đứng dậy. Lúc này, đoàn người dọc theo đường cũ quay về. Trước khi rời khỏi, Tô Dịch liền giống với lúc trước ở huyết đồ yêu sơn, thao túng phạm thiên cấm ma trận, một hơi hoàn toàn phong ấn thế giới trong lòng đất kia, ít nhất trong 3 năm, không có khả năng sẽ có tu sĩ dị giới vượt qua vách ngăn không gian buông xuống giới này nữa. Thành Kim Liễu. Trong một tòa tửu lâu. Mới từ sâu trong bảo sát yêu sơn quay về, đám người Tô Dịch gọi một bàn rượu và thức ăn phong phú, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn uống no đủ, Tô Dịch lấy ra một khối ngọc phù trống, lấy thần niệm làm đầu bút lông, ở trong đó khắc xuống một môn bí quyết. Hôm nay, hắn đã có được thần niệm, muốn lưu lại bí quyết ở trong một khối ngọc phù, cũng không tốn sức gì cả. Không bao lâu, hắn đưa ngọc phù cho Ninh Tự Họa, nói, Ninh đạo hữu, trong đây là một môn bí thuật tu luyện thần hồn, tên gọi Tiểu Thiên Cơ Dẫn, tuy chưa nói là lợi hại bao nhiêu, nhưng đối với ngươi về sau phá cảnh mà vào con đường nguyên đạo, hẳn có thể tạo được một ít trợ giúp. Ninh Tự Họa ngẩn ngơ, theo bản năng nói, đạo hữu. Chẳng lẽ nhìn ra bình cảnh tu hành ta trước mắt gặp phải, Tô Dịch gật gật đầu, đại khái có thể nhìn ra một chút. Lúc ở thế giới trong lòng đất dưới 9 tầng bảo tháp, Tô Dịch liền phát hiện, thần hồn Ninh Tự Họa cực kỳ linh mẫn cường đại, hơn nữa trong cơ thể phong ấn một lực lượng thần bí tối nghĩa. Lại thêm từng cùng nhau sánh vai chiến đấu, làm Tô Dịch rất rõ, Ninh Tự Họa gặp một bình cảnh cực kỳ phiền toái. Bình cảnh này có liên quan với thần hồn của nàng. Chương 637, nghi là cố nhân đến, 1, đa tạ đạo hữu ban phép, hít sâu một hơi, Ninh Tự Họa trịnh trọng tiếp lấy khối ngọc phù kia. Khi cảm giác được huyền bí của diệu pháp, Tiểu Thiên Cơ Dẫn kia trong ngọc phù, nàng ngây người, trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn cũng khẽ rung lên. Lấy nhãn lực của nàng, tự nhiên lập tức phán đoán ra, đây là một thuật rèn luyện thần hồn đỉnh cấp nhất. Căn bản là không giống tầm thường theo như lời Tô Dịch. Đạo hữu, ta, hồi lâu sau, Ninh Tự Họa hít sâu một hơi, vừa muốn nói gì, Tô Dịch đã cười ngắt lời, nếu là lời cảm tạ, thì không cần phải nói. Ninh Tự Họa ta một tiếng, liền sảng khoái nói, được, Tô Dịch nghĩ nghĩ, lại ở trong một cái ngọc phù khắc xuống một pháp quyết tu hành, đưa cho Mộc Hy, nói, lực lượng khối lân huyết ngọc bội kia, đã xây dựng cho ngươi căn cơ tu hành cực kỳ vững chắc, đặc biệt là lực lượng thể phách, rèn luyện thật sự không tầm thường, nhưng pháp môn tu luyện ngươi nắm giữ thì quá mức tầm thường, cái này ảnh hưởng thật lớn tiến cảnh tu vi của ngươi, đây là một pháp môn tên Động U Huyền Dương Kinh, truyền thừa từ đạo môn. Đối với ngươi rèn luyện thể phách cùng luyện hóa lực lượng máu chân linh có giúp ích thật lớn, ngươi tạm nhận lấy. Mộc Hy vốn đã có chút hâm mộ Ninh Tự Họa, thấy vậy, nhất thời khó có thể tin nói, còn... còn có của ta? Không cần. Tô Dịch hỏi. Mộc Hy như điện giật vội vàng hai tay tiếp nhận, mặt mày hớn hở nói, ta sao có thể bỏ qua tạo hóa to lớn bực này? Hắn cực hưng phấn, khó nén vui sướng. Mà thấy vậy... Lan Sa nhìn không được nói, Tô công tử, ta thì sao? Ngươi! Tô Dịch thuận miệng nói, ngươi không thiếu gì pháp môn, thiếu là rèn luyện tâm cảnh, khi nào có thể vứt bỏ thói quen ỷ lại ngoại vật, tu vi tiến cảnh tự có thể tiến bộ thần tốc. Lan Sa nhất thời buồn bực, biểu môi nói, thật khó. Ta nếu không lấy những bảo vật này, các trưởng bối kia trong nhà khẳng định sẽ không đáp ứng. Mọi người, lại nói chuyện phím một lát. Tô Dịch quyết định lên đường rời khỏi, chúng ta chia tay ở đây đi. Đoàn người đi ra khỏi tửu lâu, Tô Dịch mở miệng nói. Qua bảo sát yêu sơn, liền tiến vào cảnh nội Bạch Châu, qua Bạch Châu đó là Đại Chu Hoàng Đô Ngọc Kinh Thành. Đạo hữu thật sự muốn đi một mình. Ninh Tự Họa nhìn không được hỏi. Lúc trước, nàng cùng Mộc Hy đã tỏ vẻ muốn đi cùng Tô Dịch, nhưng lại bị Tô Dịch từ chối. N oán giữa Tô gia cùng ta. Tự nhiên nên do ta tự mình đến giải quyết. Tô Dịch nói xong, phất tay nói, cáo từ. Nói xong, nhẹ nhàng rời đi, Lan Sa ngẩn ngơ, hắn. Hắn cũng đi quá dứt khoát lưu loát rồi nhỉ. Tô đạo hữu vốn là tính tình như vậy. Ninh Tử Họa nhìn bóng người cao gầy càng lúc càng xa của Tô Dịch, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng đi thôi. Vô luận là nàng, hay Mộc Hy đều rõ, trải qua chuyến đi bảo sát yêu sơn này, Tô Dịch đã thật sự coi bọn họ là người bên mình. Nếu không, sẽ không phân biệt tặng bọn họ một môn diệu pháp. Cần biết, đối với tu hành giả mà nói, tặng cho truyền thừa, có ý nghĩa cùng phân lượng không tầm thường. Một ngày sau. Buổi sáng ngày 9 tháng 4. Cảnh nội Bạch Châu, bên cạnh một đường cái rộng rãi, mở một cái lán trà đơn sơ, để người đi đường nghỉ ngơi cùng ăn uống. Tô Dịch tùy ý ngồi ở trên một băng ghế cũ nát, nhấp từng ngụm trà hoang của ông chủ lán trà sáng sớm vừa mới hái tươi. Đại ca ca, muốn ăn táo không? Một tiểu cô nương bím tóc sừng dê mới 5-6 tuổi tới gần, giọng kẹo sữa mở miệng, cô bé mở ra bàn tay nhỏ trắng noãn, lộ ra một quả táo xanh, lán trà này ở bên cạnh đường cái hẻo lánh. Lúc này uống trà nghỉ ngơi trong lán trà, trừ Tô Dịch, còn có mười mấy người, có già có trẻ, phân tán ở cạnh những cái bàn khác nhau. Tiểu cô nương trước mắt này, đầu bím tóc sừng dê, hồng hào trắng trẻo, rất đáng yêu, cực kỳ khiến người ta thích. Tô Dịch liếc tiểu cô nương cùng trái táo xanh trong tay nàng một cái, liền chỉ để ý việc uống trà, nói, đi bên khác. Thái độ lạnh nhạt, nói năng không chút khách khí, tiểu cô nương ngay ra một phen, rõ ràng bất ngờ không kịp phòng bị, sau đó, cô bé ủy khuất nức nở nói, đại ca ca, ta mời ngươi ăn, ngươi sao phải hung dữ với ta. Tô Dịch khẽ nhíu mày, như có chút không vui. Lúc này, một phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp vội vàng tới, ôm lấy tiểu cô nương. Thấp giọng răng dậy một câu, nha đầu, đừng quậy nữa. Nói xong, ngẩng đầu ấy nấy cười với Tô Dịch, nói, trẻ con không hiểu chuyện, công tử chớ trách. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt, chưa lên tiếng. Nụ cười của phụ nhân xinh đẹp có chút cứng lại, sau đó liền dẫn theo tiểu cô nương xoay người rời khỏi, ngồi ở cạnh bàn cách đó không xa. Nơi đó còn có một thanh niên áo bào xám ống yếu, một ông lão áo vải trên mặt nếp nhăn dày đặc, lưng còng ngồi đó. Thanh niên áo bào xám yên lặng uống trà, giống như cũng không quan tâm chuyện khác. Ông lão áo vải nhìn thấy phụ nhân xinh đẹp dẫn theo tiểu cô nương trở về, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Lão đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới cạnh bàn Tô Dịch ngồi xuống, châm chước nói, công tử đây là tính đi tới thành Bạch Châu. Giống với thành Cổn Châu, thành Bạch Châu cũng là thủ phủ Bạch Châu, từ nơi này xuất phát, không quá trăm dặm là có thể đến. Chương 638, nghi là cố nhân đến, 2. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua người khác của láng trà, lúc này mới nhìn về phía ông lão áo vải đối diện, nghiêm túc nói, ta không có hứng thú đối với các ngươi thủ ở đây muốn làm cái gì, các ngươi tốt nhất cũng đừng đến phiền ta. Nói xong, liền thu hồi ánh mắt, tự lấy ra một cây linh sâm trắng muốt trong suốt bắt đầu ăn, không nói thì thôi, linh dược bực này hương vị rất không tệ, thanh mát giòn vừa miệng, khiến cái bụng vốn có chút đói khát của Tô Dịch nhất thời đạt được một ít an ủi. Ông lão áo vải nheo mắt. Tiểu tử này đây là mang tứ phẩm tuyết tử linh sâm coi là củ cải trắng để gặm. Lại nghĩ đến lời của Tô Dịch vừa rồi, vẻ mặt lão đã có chút ngưng trọng hẳn lên, ý thức được thiếu niên áo bào xanh này hẳn là không đơn giản. Trầm mặc một lát, ông lão áo vải đứng dậy, hơi chắp tay chào, làm phiền rồi, xoay người rời khỏi. Nhìn thấy ông lão áo vải quay về, thanh niên áo bào xám ống yếu đột nhiên lắc lắc đầu, nói, thật sự là sống càng già, lá gan càng nhỏ. Ông lão áo vải nhíu mày, hạ giọng nói, thuyền cẩn thận dùng vạn năm, thời điểm bực này, tốt nhất chớ sinh chuyện. Thanh niên áo bào xám cười cười, nói, không điều tra rõ chi tiết thiếu niên đó, trong lòng ngươi yên tâm sao? Nói xong, hắn ho khan một tiếng, đũng đỉnh đứng dậy, ánh mắt nhìn quanh, thoải mái nói, các vị bằng hữu ở đây, chúng ta người ngay không nói tiếng lóng, đoàn người chúng ta là phụng mệnh mà đến, ở đây chờ một đối thủ, nếu là có thể, còn xin rời khỏi sớm chút. Trong láng trà, không ít người biến sắc, nhào nhào đứng dậy, hoảng sợ rời đi. Ngay cả ông chủ láng trà cũng run rẩy cả người, quay đầu bước đi, căn bản không chút dài dòng. Rất nhanh, trong láng trà này chỉ còn lại có Tô Dịch, đoàn người thanh niên áo bào xám, cùng với một nam tử đội nón ngồi cô đơn cách đó không xa. Thanh niên áo bào xám nhìn nam tử đội nón kia, như có chút bất ngờ, nhẹ nhàng nói, thấy chưa, kẻ có vấn đề cũng không chỉ một người. Ông lão áo vải. Phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương đều lấy ánh mắt nhìn về phía nam tử đội nón, vẻ mặt khác nhau. Nam tử đội nón áo vải thô, bóng người gầy gò, ngồi đưa lưng về phía mọi người, giống như hoàn toàn không cảm thấy hắn tồn tại, đã dẫn tới nhiều ánh mắt lưu ý. Lúc này, trên đường cái nơi xa một chiếc xe ngựa chạy tới. Đánh xe là một trung niên uy mãnh, bóng người tráng kiện, râu tóc rậm rạp, làn da ngăm đen, con ngươi như điện. Khi xa xa nhìn thấy mọi người ở láng trà, trung niên uy mãnh ghìm mạnh dây cương, để xe ngựa tạm dừng. Mà hầu như cùng lúc đó, ông lão áo vải, thanh niên áo bào xám, phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương bím tóc sừng dê đều đồng loạt đứng dậy, trên người có khí tức mạnh mẽ dâng trào. Làm người ta giật mình là, trên người tiểu cô nương bím tóc sừng dê 5-6 tuổi, khí tức thế mà lại không kém gì người khác, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ vô tà kia che kín sát khí như khát máu. Không khí đột nhiên áp lực, Tạ Viễn Sơn, ngươi chạy không thoát, phạm vi 30 dặm quanh đây, trừ 4 người chúng ta, còn có 7 cứ điểm, từng cứ điểm đều trú đóng lực lượng đủ để thoải mái bắt giữ ngươi, vô luận ngươi trốn hướng nào, đều chỉ còn đường chết. Ông lão áo vải mở miệng, bóng người lưng còng của lão bỗng thẳng tắp, đôi mắt đục ngầu trở nên sắc bén như kiếm, cả người tỏa ra uy thế thuộc về cảnh giới tông sư tầng 4. So với trước đó như hai người khác nhau, thanh niên áo bào xám cười mỉm mở miệng, ngồi trên xe ngựa, hẳn chính là tiểu thư nhà ngươi nhỉ. Lúc trước, hắn ống yếu, nhưng bây giờ cả người lại tản mát ra khí tức âm lạnh khiếp người, nụ cười lạnh lùng. Nói lời thừa cái gì, vì sao không sớm ra tay chút? Tiểu cô nương bím tóc sừng dê vẻ mặt không kiên nhẫn, khiển trách hai người thanh niên áo bào xám cùng ông lão áo vải, giọng nàng cũng biến thành khàn khàn sắc nhọn. Cũng tốt, nụ cười thanh niên áo bào xám chợt tắt, keng một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm, lưỡi kiếm như tuyết, ở dưới ánh mặt trời nổi lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. Tô Dịch thấy vậy, vẻ mặt như thường, tự mình uống trà, ăn sâm của mình, tính lấp đầy bụng liền rời khỏi. Nhưng ra ngoài dự liệu, ngay lúc này, nam tử đội nón ngồi đưa lưng về phía mọi người, lại đột nhiên đứng dậy, hướng trung niên uy mãnh nơi xa khống chế xe ngựa mở miệng nói, lão Tạ, ngươi đi trước. Nói xong, hắn xoay người, một đôi mắt nhìn về phía đoàn người thanh niên áo bào xám, mỉm cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng như tuyết, nói, đối thủ của các ngươi là ta. Âm. Trên thân thể gầy gò đó của hắn khí cơ nổ vang, quần áo bay phất phới. Cái nón trên đầu cũng bị một thân khí tức đánh cho nổ tung, chia năm xẻ bảy, lộ ra một khuôn mặt gầy cương nghị. Mà ở trong tay hắn, thì có thêm một thanh linh đao hẹp dài sáng như tuyết, uy thế sắc bén mạnh mẽ, khiến hư không phụ cận cũng phát ra tiếng ngân vang ong ong. Bùi Vân Độ. Sao là ngươi, con ngươi thanh niên áo bào xám co lại. Đám người ông lão áo vải bên cạnh hắn cũng đều đồng loạt biến sắc, như không dám tin. Bùi Vân Độ. Nhân vật võ tông tầng 5 lâu năm đủ có thể xếp trong năm hạng đầu cảnh nội Bạch Châu, một thân trình độ đao đạo đăng phong tạo cực, chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào cảnh giới tiên thiên võ tông. Chương 639, Nguyên Do, 1, Bùi Đại Nhân, chuyện lần này liên lụy rất lớn, ngài cứ như vậy xen vào, không sợ về sau bị thanh toán. Trên mặt ông lão áo vải lộ ra nét kiên kỵ thật sâu. Ta nếu sợ, sẽ không đến đây, Bùi Vân Độ lạnh nhạt mở miệng, lão Tạ. Ngươi cứ rời khỏi là được, ta ngược lại muốn xem, bọn họ ai muốn chịu chết trước. Đa Tạ Bùi Đại Nhân. Nam tử uy mãnh khống chế xe ngựa Tạ Viễn Sơn nghiêm nghị ông quyền. Lúc này, Tô Dịch lại lấy ra một trái xích ngọc chu quả to bằng nắm tay bắt đầu ăn, dáng vẻ nhàn nhã, như hoàn toàn không cảm thụ được bầu không khí sát khí lạnh lẽo áp lực kia ở đây. Mà tất cả mọi người đều chú ý tới một màn khác thường này, nhưng vô luận là bọn thanh niên áo bào xám. Hay là Bùi Vân Độ cách đó không xa, lại đều không có tâm tư để ý tới những thứ này. Bọn họ giằng co với nhau, dương cung bạc kiếm. Nhưng ở lúc Tạ Viễn Sơn kia tính khống chế xe ngựa rời khỏi, trên một mảng đồi gò nơi xa, đột nhiên có một bóng người lướt đến cực nhanh. Ta còn cho rằng ai khẩu khí lớn như vậy, thì ra là ngươi lão nhi này, thanh âm như tiếng sấm còn quanh quẩn ở trong trời đất, một bóng người kia đã như tia chớp, chợt đi vào trên đường cái cách láng trà không xa. Đây là một nam tử mũ cao đai rộng, tay áo bay bay, tóc dài búi lên, mặt đẹp như ngọc, đeo một vỏ kiếm bảo châu trang trí. Nhìn thấy nam tử này, bọn thanh niên áo bào xám nhất thời như thở phào ra, đồng loạt vái chào nói, ra mắt Ôn đại nhân. Ôn Thanh Cừ, ban chủ Thanh Hồ bang đệ nhất đại bang thế giới ngầm thành Bạch Châu, một vị đại nhân vật cảnh giới tông sư tầng 5 danh chấn thành Bạch Châu. Bùi Vân Độ nhíu mày. Tạ Viễn Sơn nơi xa khống chế xe ngựa. Sắc mặt trở nên âm trầm. Ta đến đối phó lão già Bùi Vân Độ, các ngươi đi thu thập Tạ Viễn Sơn, nhớ kỹ, không thể thương tổn tới vị đại tiểu thư kia trong xe ngựa. Ông Thanh cười thản nhiên mở miệng. Mọi người đều gật gật đầu. Mắt thấy đại chiến chuẩn bị bùng nổ. Đây là, ánh mắt Ôn Thanh Cừ đột nhiên liếc nhìn Tô Dịch, không khỏi ngẩn ra. Khi hắn đến, đã tập trung tâm thần ở trên người Bùi Vân Độ, lúc này mới phát hiện, trong láng trà này còn một thiếu niên áo bào xanh ngồi, hơn nữa chỉ để ý uống trà, dáng vẻ nhàn nhã, tỏ ra rất đáng chú ý, một người qua đường. Thanh niên áo bào xám chần chờ một phen, lúc này mới nói. Hắn cũng không xác định thiếu niên áo bào xanh này rốt cuộc lai lịch thế nào, lúc này, Tô Dịch đã ăn uống no đủ, đứng dậy nói, hắn nói không sai, ta quả thật là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ý xen vào, chờ ta rời khỏi, các ngươi đánh sảng khoái là được. Nói xong, chắp tay sau lưng, đũng đỉnh cất bước đi về phía xa. Phân tranh như vậy, hắn cũng lười đi xem chiến đấu, đúng tiêu chuẩn là đi đường quan trọng hơn, chờ đến thành Bạch Châu. Trước tìm khách sạn tốt nhất ngủ một giấc thật thoải mái, sau đó lại ăn ngon một bữa, nếu hứng thú đến, thì đi trong thành dạo một chút, nếu không có hứng thú, thì tiếp tục lên đường. Mắt thấy Tô Dịch như không có việc gì tự rời khỏi, bọn thanh niên áo bào xám đều ngẩn ra một phen. Thế cục bực này rồi, đổi làm người bình thường, sợ là sớm bị dọa sợ trốn không kịp, nhưng thiếu niên này lại có thể bình tĩnh tới mức như vậy, Ôn Thanh cười nhíu mày, cũng có chút nhìn không thấu. Nhưng cuối cùng, hắn cố nén xúc động muốn giữ Tô Dịch lại, chưa lên tiếng. Đối phương đã muốn rời khỏi, vậy rời khỏi là được, đỡ cho thêm chuyện. Bùi Vân Độ im lặng không lên tiếng, hắn cũng có chút kinh ngạc thiếu niên áo bào xanh này đảm phách cùng trấn định, nhưng thấy được hắn rời khỏi, cũng vẫn chưa ngăn cản. Trên xe ngựa, Tạ Viễn Sơn bóng người uy mãnh cũng kinh nghi bất định, lúc ban đầu, hắn còn cho rằng Tô Dịch là trợ thủ của Ôn Thanh Cừ bên kia. Nhưng bây giờ hắn mới chợt ý thức được, tự như không phải như vậy. Một màn này thật sự quá cổ quái, tự như trong bức họa cuộn tròn áp lực căng thẳng, đột nhiên có thêm một biến số không hợp. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co này đều chưa lập tức ra tay, tự như đều đang chờ xem, Tô Dịch vị khách qua đường này sẽ thật sự rời khỏi hay không, Tô Dịch tự nhiên sẽ không để ý những thứ này. Nhưng ở lúc bóng người hắn đi ngang qua một chiếc xe ngựa kia, bước về phía xa, rèm cửa sổ thùng xe lại nhấc lên một góc. Sau đó, một thanh âm hơi giật mình kích động vang lên, Tô. Tô tiên sinh. Theo thanh âm, rèm cửa sổ bị hoàn toàn xốc lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, đuôi lông mày như mực tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui mừng cùng khó có thể tin. Tô Dịch dừng lại, quay đầu nhìn, cũng không khỏi kinh ngạc, sao là ngươi, nữ tử trên xe ngựa, chính là Tiêu Tử Cận, phong hào Linh Giao quận chúa. Lúc trước ở bờ sông Đại Thương ngoại thành Quảng Lăng quận Vân Hà, Tử Cận từng cùng ông nội nàng Tiêu Thiên Khuyết, gặp gỡ bất ngờ Tô Dịch đang tu luyện Tùng Hạc Đoán Thể Thuật. Cũng là lần đó, Tô Dịch giúp Tiêu Thiên Khuyết hóa giải thi độc trên người, cũng ở sau đó, giúp Tiêu Thiên Khuyết tu sửa công pháp tông tộc tổ truyền Kim Lan Quyết. Tô Dịch lại không ngờ, sau khi xa cách mấy tháng, sẽ ở trên đường cái hẻo lánh đi thông thành Bạch Châu nhìn thấy đối phương. Hơn nữa, đối phương tự như còn lâm vào trong một hồi chặn giết. Chương 640, Nguyên Do, 2, cũng đúng, Lan Lăng Tiêu Thị chiếm cứ ở cảnh nội Bạch Châu, nàng xuất hiện ở đây trái lại cũng không kỳ quái, rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu ra. Tô tiên sinh, ta cũng không ngờ sẽ ở chỗ này đụng tới ngươi. Trên khuôn mặt trứng ngỗng nhẵn nhụi trắng nõn của Tử Cận tràn đầy vui sướng, nhưng khi ánh mắt nàng lơ đã nhìn thấy cục diện giằng co Dương Cung Bạc Kiếm kia phụ cận láng trà nơi xa, khuôn mặt nhất thời biến sắc, thúc giục, Tô tiên sinh đi mau. Chờ về sau có cơ hội, ta lại đi tìm ngài ôn chuyện. Vốn cố nhân gặp nhau, vốn nên vui mừng đối đãi. Nhưng thế cục lúc này, lại khiến trong lòng Tử Cận trầm trọng sốt ruột, không thể không cân nhắc an nguy của Tô Dịch, sợ liên lụy hắn vào. Vì sao phải chờ về sau, ánh mắt Tô Dịch đảo qua những người kia ở xa, thản nhiên nói, một ít gà đất chó ngói mà thôi, còn không thể ảnh hưởng chúng ta ôn chuyện. Tử Cận ngẩn ngơ. Nam tử uy mãnh Tạ Viễn Sơn khống chế xe ngựa cũng sửng sốt, thiếu niên áo bào xanh này thoạt nhìn trẻ tuổi, lại chưa từng nghĩ, khẩu khí lại lớn như vậy. Hắn âm thầm thở dài, trầm giọng nói, công tử không rõ tình trạng, tốt nhất nghe tiểu thư, chớ xen vào, xin mau chóng rời đi, để tránh rước lấy họa sát thân. Trong mắt hắn, đã mang Tô Dịch coi là một công tử ca không rõ việc đời hung hiểm. Đúng, Tô tiên sinh vẫn là mau rời khỏi đi, về sau. Về sau sẽ luôn có lúc gặp lại. Tử Cận cũng vội vàng mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy ưu sầu. Nàng sớm nghe nói, Tô Dịch từng ở quận thành Vân Hà tạo ra uy danh to lớn, có được lực lượng kiếm giết tông sư, mạnh như quần thủ Tần Nhược Uyên, cũng chết ở trong tay hắn. Nhưng bây giờ khác, các đối thủ kia, lại không một ai không phải là đại tông sư thành danh nhiều năm, cực kỳ có danh tiếng ở cảnh nội Bạch Châu. Nơi xa, Ôn Thanh Cừ hừ lạnh mở miệng, bây giờ lại muốn đi, cửa cũng không có. Một màn Tô Dịch cùng Tử Cận nói chuyện với nhau, đều bị hắn thu hết vào đáy mắt, giờ phút này khi lại nhìn về phía Tô Dịch, ánh mắt hắn đã mang theo sát khí dữ dội. Tiểu tử này, quả nhiên có vấn đề. Thanh niên áo bào xám sắc mặt âm trầm, ông lão áo vải, phụ nhân xinh đẹp cùng tiểu cô nương bím tóc sừng dê bên cạnh hắn, cũng đều sát khí quanh quẩn. Vừa rồi, bọn họ thế mà lại thiếu chút nữa đều bị lừa rồi. Bùi Vân Độ nhíu mày, trầm giọng quát to, lão Tạ, mau dẫn tiểu thư nhà ngươi cùng tiểu tử đó rời khỏi. Không thể chần chờ nữa. Ra tay. Ôn Thanh Cừ lạnh lùng mở miệng, keng một tiếng, rút ra linh kiếm bên hông, ngay lập tức lao tới chém giết Bùi Vân Độ. Kiếm khí như cầu vồng, cực kỳ khiếp người. Đại chiến bùng nổ, đám người thanh niên áo bào xám, thì bóng người chợt lóe, lao về phía xe ngựa nơi xa. Tiểu thư, ngươi cùng vị công tử này đi trước, mau. Tạ Viễn Sơn nghiến răng một cái, lao xuống khỏi xe ngựa, bóng người chen ngang ở nơi đó, phóng ra tu vi thuộc về cảnh giới tông sư tầng 3. Có Tô Mỗ, nào cần do ngươi đi chiến đấu chịu chết? Nhìn bộ dáng thấy chết không sờn đó của Tạ Viễn Sơn, Tô Dịch không khỏi than nhẹ, lấy tay chọc một cái, liền như xách gà con, xách nam nhân tráng kiện uy mãnh này đến một bên, Tạ Viễn Sơn chợt ngẩn ngơ. Từ đầu đến cuối, hắn thế mà đều chưa phản ứng lại. Mà lúc này, thanh niên áo bào xám đã dẫn đầu lao tới. Âm. Hai tay hắn đều nắm một cây giảng đồng xanh, bóng người như điện, khí thế hung hãn, ở trên không đập đến, một đôi giảng đồng xanh mang theo ánh sáng chói mắt. Cẩn thận. Tử Cận mới vừa đi xuống xe ngựa khuôn mặt đột nhiên biến sắc, thất thanh kinh hô. Tô Dịch lại không biết nên khóc hay cười, hớt ha hớt hải, làm như nguy hiểm lắm. Chết. Con ngươi thanh niên áo bào xám nổi lên một tia dữ tợn, đã bùng nổ đánh tới. Chỉ thấy, Tô Dịch tay áo bào bay bay vung lên. Ầm. Trên không ngoài ba thước. Thân thể thanh niên áo bào xám nổ tung, chia năm xẻ bảy, một đôi giảng đồng xanh hai tay hắn đánh xuống cũng bị nghiền thành mảnh vỡ, bắn tung tóe ra bốn phía. Phẩy tay áo một cái mà thôi, uy năng cỡ đó lại trực tiếp giống như núi thần trên trời giáng xuống. Khiến thanh niên áo bào xám nhân vật tông sư bực này cũng bị đánh nát, máu thịt bay tứ tung. Một màn đáng sợ đó, khiến ba người bọn ông lão áo vải cùng lúc đánh tới đồng loạt biến sắc. Nhưng bọn họ đã đâm lao phải theo lao, không kịp né tránh, nếu không nhất định sẽ lộ ra sơ hở trí mạng. Chết! Ông lão áo vải nghiến răng một cái, một thanh đoạn đao trong tay hung hăng đâm tới, hầu như cùng lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp từ một bên giáp công, bảo vật của nàng cực độc đáo. Chính là roi thép chín đốt, theo cổ tay rung lên bổ một phát, roi thép nổ vang, mang theo cương phong đáng sợ hung hăng nện xuống, không khí cũng bị đập rít vang lên. Tô Dịch vẻ mặt bình thản, gập ngón tay búng liên tục. Hai đạo kiếm khí ánh vàng rực rỡ lướt lên không trung, chợt lóe ngang trời. Phốc, bóng người ông lão áo vải bị xé ra, máu tươi trút xuống như thác, đoạn đao trong tay keng một tiếng rơi trên mặt đất. Phốc. Mà phụ nhân xinh đẹp kia thì tính cả roi thép chín đốt trong tay nàng, bị chặt đứt ngang lưng, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, im bặt dừng lại. Trong nháy mắt mà thôi, hai vị nhân vật tông sư đã bị gạt bỏ như ruồi bọ.